Dưới ánh trăng, thời Thanh Trúc ăn xong thịt nướng, tựa đầu vào vai Tần Dương, ngủ say. Nàng chính là như vậy, mỗi khi gần gũi hắn, đều cảm thấy an tâm. Lúc này, Tần Dương nhìn lên bầu trời trăng tròn, sắc mặt bình tĩnh, đã rời xa nơi đó 9 vạn năm. Những người bạn cũ từng ngày bên cạnh hắn giờ đây, sống ra sao? Mênh mông thiên địa, vô vàn sinh linh tồn tại trong không gian này. Thương mang vân giới, nơi mà vô thượng thần đế ban cho danh hiệu, là một nhân vật vĩ đại khai sáng cả một thời đại, trở thành truyền thuyết. Cửu Thiên Vân Minh chính là nơi mạnh nhất trong toàn bộ thương mang vân giới, là nơi mà vạn giới vạn tộc kính ngưỡng. Giữa không gian rộng lớn, Cửu Thiên Vân Minh như treo lơ lửng giữa bầu trời, các dòng ngân hà như thác nước chảy xuống, ánh trăng sáng rực rỡ, tựa hồ chỉ cần với tay là có thể hái xuống. Nơi đây là đỉnh cao của thiên địa thương mang vân giới, nơi vô tận sinh linh theo đuổi cực hạn. Đây cũng là nơi tụ tập nhiều nhất thần đế trong toàn bộ thương mang vân giới. Cửu Thiên Vân Minh rộng lớn, cung điện nối tiếp nhau, mọi chất liệu xây dựng đều là những vật liệu hiếm có, không có nơi nào không phải là bảo vật vô giá. Lúc này, trong một tòa cung trăng, trên cung điện, một thân ảnh mặc váy trắng lạc tiết, tựa như thiên nữ từ cửu thiên hạ giáng trần, đứng vững ở một góc của cung điện, nhìn nắm ánh trăng sáng gần trong gang tấc, không nói một lời. Đại nhân, đêm dài. Một nữ tử đứng trước cung điện, ngẩng đầu gọi, nữ tử tuyệt sắc nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, đêm dài, Trần Nhi đâu rồi, đã ngủ chưa? Chỉ trong chớp mắt, hơn 9 vạn năm thời gian đã trôi qua, hắn chưa trở về, điều đó có thể là do chuyện ngoài ý muốn. Đại nhân, nữ tử đứng trước cung điện, phi thân đến gần, nhẹ nhàng khoác lên nữ tử một chiếc áo choàng lông, trồn tuyết trắng, nói, người lại đang nghĩ về thiếu minh chủ. Thiếu minh chủ là người hiền, tự có thiên tướng, hắn cần trải qua những gì, tự nhiên sẽ trải qua. Nếu không, tương lai làm sao có thể gánh vác trách nhiệm minh chủ. Tuyệt mỹ nữ tử khẽ gật đầu. Trần Nhi, năm đó bên cạnh ta, ta luôn chỉ lo tu hành. Sau khi phụ thân hắn thành thần đế, vạn giới quy thuận, có lẽ thời gian hắn bên cạnh ta không nhiều. Cửu Thiên Vân Minh nội ngoại sự tình, ta cũng phải chia sẻ với phụ thân hắn. Trước kia không cảm thấy 10 vạn năm, mấy chục vạn năm, 100 vạn năm thời gian nói qua thì cũng qua, nhưng bây giờ chỉ chưa đến 100.000 năm, ta lại cảm thấy như đã trôi qua 100 vạn năm. Nữ tử thở dài, không khỏi lộ vẻ sầu não. Đại nhân, phu quân cùng nhi tử đều không ở bên cạnh, gánh vác trách nhiệm đúng là vất vả. Ta à, tuyệt mỹ nữ tử lại nói, đời này chỉ là làm cha con bọn họ nhọc lòng. Ai, không phải. Tuyệt mỹ nữ tử vừa dứt lời, một âm thanh từ hư không vang lên, một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy ở một bên cung khuyết, một đạo nữ tử mặc váy trắng chậm rãi bước ra. Nàng tóc dài như thác nước xõa ở sau ót, đầu đội một đóa thủy liên hoa, hết sức sống động. Hình dáng nàng ưu nhã lại thon dài, dung mạo xinh đẹp lại đoan trang. Hai nữ đứng cạnh nhau trong chốc lát, tạo nên cảm giác không phân biệt rõ ràng. Chỗ khác biệt duy nhất chính là khí chất. Minh Nguyệt Tâm, nữ tử trên cung điện cười nói, sao ngươi lại tới đây? Cái này Cửu Thiên Vân Minh bên trong cũng có chỗ của ta, sao ta không thể đến? Minh Nguyệt Tâm nhẹ nhàng cười, thế nào, Cửu Thiên Vân Minh không tốt quản sao? Tạm được, dù sao còn có Lục Thanh Phong và Tạ Thanh, thực sự không được, ta sẽ mời cha mẹ Mục Vân đến, ai dám lỗ mãng? Tần Mộng Giao lúc này cười nhạt nói, vậy hai vị kia, ngươi tìm được sao? Minh Nguyệt Tâm lại hỏi, hai vị đó có thể là một lòng tiêu dao tự tại, ngươi muốn tìm đến, chắc chắn là muôn vàn khó khăn. Tần Mộng Giao nhìn Minh Nguyệt Tâm, lập tức hỏi, vậy ngươi tìm ta làm gì, để xem ngươi chống đỡ có chịu nổi không? Minh Nguyệt Tâm thản nhiên ngồi xuống trên đỉnh cung điện, cười nói, ngươi cũng có thể hiểu, ta đến đây là để nhìn ngươi chê cười. Tần Mộng Giao lơ đãng đứng đó, hai người như vậy, tại cung điện này, gió nhẹ thổi qua, khiến cho những chiếc váy sam của họ bay lên. Trong khoảnh khắc, họ giống như hai vị thần nữ, hòa vào khung cảnh thiên địa, khiến lòng người trao đảo. Hình ảnh thật đẹp không sao tả xiết, ngươi thật sự không có ý định giao ra. Sau một hồi lâu, Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói, Tần Mộng Giao lắc đầu, Minh Nguyệt Tâm, với giọng điệu không nhịn được, nói, Tần Mộng Giao, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám đấu với ngươi sao, không thể rời đi. Tần Mộng Giao lại nói, hắn trước khi đi đã nói, ai cũng không thể tìm hắn. Hơn nữa, trong thương mang vân giới, Gần 9 vạn năm qua đã xảy ra đủ loại sự tích. Rất nhanh, sẽ có người tiến vào nếu chúng ta không thể giữ vững nơi này. Khi hắn trở về, người và ta sẽ đối mặt như thế nào? Ta mặc kệ, Minh Nguyệt Tâm khẽ nói. Ta chỉ quan tâm đến sinh tử của hắn. Những người khác không liên quan gì đến ta. Thiên địa này có liên quan gì đến ta? Hắn là nam nhân của ta. Dù có bảo vệ được Thương Mang Vân Giới, nếu hắn chết ở bên ngoài thì có ý nghĩa gì? Tần Mộng Giao, nếu ngươi không đi, chúng ta sẽ đi. Ngươi không thể ngăn cản chúng ta. Ta không có cản các ngươi. Tần Mộng Giao nói thẳng. Ngươi không cản, năm đó Mộc Vân đã để lại cho ngươi cái gì? Không có món đồ đó, ai có thể rời khỏi Thương Mang Vân Giới? Minh Nguyệt Tâm khẽ nói. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi giữ vững Thương Mang Vân Giới, nếu Mộc Vân chết, ta, Minh Nguyệt Tâm, sẽ chôn cùng hắn. Nghe lời này, Tần Mộng Giao nhắm mắt không nói. Minh Nguyệt Tâm cũng không nói thêm, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, sau lưng nữ tử, ngươi vừa rồi dám mở miệng, thấp giọng nói. Minh phu nhân, nàng, yên tâm đi. Tần Mộng Giao lúc này mới lên tiếng, nàng chỉ là đùa giỡn thôi. Tần Mộng Giao cũng không bận tâm đến Minh Nguyệt Tâm, nhiều năm tình cảm, trước mắt, Minh Nguyệt Tâm sẽ không làm điều ngu ngốc. Có tìm được tin tức về Mộc đại nhân và Diệp đại nhân không? Tần Mộng Giao lập tức hỏi. Nữ tử kia lắc đầu, hai vị đại nhân căn bản không thể tìm thấy dấu vết. Tần Mộng Giao nói, cũng phải, hai người bọn họ dù ta cũng tìm không ra, để cho thủ hạ rút lui cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Vâng. Tần Mộng Giao đứng trên đỉnh cung điện lâu không nói. Trần Nhi, cha ngươi không phải đã giao món đồ đó cho người sao? Tần Mộng Giao thì thầm. Một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai, Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc lại xuất phát. Trên đường, họ như đồng du sơn thủy. Thời Thanh Trúc cả ngày vui vẻ, hai người cũng không lựa chọn thành trì, mà một đường tiến lên giữa núi rừng. Trong suốt một ngày và đêm, Tần Dương ngồi xếp bằng, trong thể nội nồng đậm khí tức chí tôn, toàn thân hắn toát ra, pháp thân ngoại hiện, đạo thứ ba văn ấn đã xuất hiện, hắn đã đạt đến Đại Thiên Tôn hậu kỳ. Tần Dương thở ra một hơi, khí tức từ thân thể dần dần thu liễm, chí tôn chi khí cũng từ từ ẩn vào bên trong, cuối cùng biến mất, không thấy gì nữa. Với cảnh giới Đại Thiên Tôn hậu kỳ, hắn vẫn có thể sử dụng cảnh giới như vậy, tiến vào Thánh Đạo Tông là không có vấn đề gì. Chỉ có điều, e rằng chỉ đủ để thi khảo cho ngoại môn đệ tử, không đạt tới cấp bậc nội môn đệ tử. Đêm khuya, lửa trại tỏa ra ánh sáng ấm áp. Thời Thanh Trúc nằm trong lòng Tần Dương, an nhiên đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này, bốn phía hai người yên tĩnh tĩnh mịch, bỗng nhiên âm thanh huyên áo vang lên. Tần Dương nhíu mày. Ngày sau đó, hắn thấy ánh lửa chiếu rọi vị trí bên ngoài, một đôi tay đột nhiên chui lên từ cỏ dại, xuất hiện trước mặt hắn. Thời Thanh Trúc cũng thức tỉnh, cẩn thận nhìn đôi tay đó. Ta xem một chút. Tần Dương cẩn thận tiến gần về phía trước. Khi hắn đến gần vị trí của đôi tay, đột nhiên, một bàn tay nắm chặt mắt cá chân hắn, lộ ra gương mặt đầy máu, gầm lên, cứu ta với. Biến cố bất ngờ khiến Tần Dương sững sờ. Hắn ngồi xuống, thăm dò hơi thở của người đó, nhận ra hô hấp yếu ớt, kèm theo cảm giác đau đớn. Tần Dương kéo người đó ra khỏi cỏ dại, đưa đến gần lửa trại. Gương mặt ấy, dưới ánh lửa dần dần rõ nét, là một nam tử trắng trẻo, sạch sẽ. Thời Thanh Trúc tiến đến trước mặt Tần Dương, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, nói, cứu hắn sao? Vạn nhất, hắn là kẻ xấu thì sao? Trên người hắn bị thương, không phải do kẻ xấu gây ra, mà là do nguyên thú tấn công, trước hết cứu hắn. Nếu thật sự là người xấu, thì lại giết sao? Tần Dương nói. Thời Thanh Trúc nghiêng đầu, nhìn Tần Dương, cảm thấy thật kỳ lạ. Lúc này, Tần Dương trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, tiến lại gần nam tử có vết thương, nơi lồng ngực, như một đồ phu, dễ dàng mở ra lồng ngực của hắn. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, từng khối thịt thối cũng bị cắt bỏ. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, sáng sớm, nam tử chậm rãi mở mắt. Thần sắc hắn tái nhợt, toàn thân như bị bao phủ bởi tử khí. Đây là nơi nào? Ta không chết sao? Hắn lúc này, ánh mắt mông lung, ngươi tỉnh rồi. Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên. Nam tử lập tức khẩn trương, muốn nắm lấy vài thứ để bảo vệ bản thân. Ngươi an toàn. Tần Dương nhìn nam tử, mở miệng nói, tối qua chúng ta đã gặp ngươi và cứu mạng ngươi. Chúng ta? Nam tử nghe lời này, ánh mắt hướng về Tần Dương bên cạnh, một nữ tử ước chừng 17, 18 tuổi, tư sắc tuyệt mỹ, linh động và hoạt bát. Ánh mắt hắn ngay lập tức bị hấp dẫn, nhìn đủ rồi chứ? Tần Dương nghiêm mặt nói, tạ ơn, cám ơn các ngươi. Nam tử nhìn hai người, nói, ta gọi là Lý Vân Tiêu, đến từ Vân Bắc Thành, cách đây 3.000 dặm về phía nam. Tần Dương quan sát tỉ mỉ thanh niên, hỏi, ngươi sao lại ở chỗ này? Lý Vân Tiêu nâng giọng nói, ánh mắt ảm đạm, ta cùng đồng thành mấy vị bằng hữu chuẩn bị ghi danh Thánh Đạo Tông, ven đường, chúng ta nghĩ ghé qua một số sơn mạch để học hỏi kinh nghiệm, còn có thể tiết kiệm chi phí ăn uống. Nhưng ai biết, nước mắt Lý Vân Tiêu chảy ra, bì thường nói, chúng ta gặp phải một con thất giai nguyên thú, trong 7 người, chỉ có ta, trốn thoát bọn họ, đều chết cả rồi. Tần Dương thản nhiên nói, nén bi thương. Lý Vân Tiêu nhìn về phía hai người, miễn cưỡng chắp tay, đà tạ hai vị đã cứu mạng ta, ân cứu mạng, không thể báo đáp, tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ân nhân. Tần Dương khoát tay, đứng dậy, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, nói, chúng ta cũng nên đi, thương thế của ngươi, ta đã xử lý tốt, không có gì đáng ngại. Lý Vân Tiêu lập tức nói, cảm ơn các ngươi. Lúc này, Thời Thanh Trúc kéo tay áo Tần Dương, nói, hắn cũng là đi ghi danh Thánh Đạo Tông, giữa hắn lại đầy, không biết sẽ bị nguyên thú xé xác hay bị người khác giết, không bằng mang theo hắn cùng một chỗ đi. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, nàng theo hắn một thời gian không ngắn, thường nghe lời hắn, rất ít khi phát biểu ý kiến của mình. Thời Thanh Trúc lần nữa nói, ta chỉ cảm thấy hắn đáng thương, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta có thể suy nghĩ nhiều điều gì? Tần Dương nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, người này nhìn khá sạch sẽ, tạo cho người khác cảm giác rất trong sáng. Có thể là hắn vẫn chưa tới mức phải suy nghĩ nhiều. Ngươi nói đi cùng thì đi cùng. Tần Dương nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói, ngươi tên là Lý Vân Tiêu phải không? Chúng ta cũng chuẩn bị tiến vào Thánh Đạo Tông để tham gia khảo hạch. Một mình ngươi ở đây khá nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta đi. Đến Thánh Đạo Tông, thương thế của ngươi cũng sẽ khỏi hẳn. Lý Vân Tiêu lúc này thần sắc rung động, vội vàng nói, đa tạ hai vị, ngươi có thể tự đi được không? Ta không thể khiêng ngươi. Có thể. Ba người lại lần nữa xuất phát. Trên đường đi, Thời Thanh Trúc vẫn vui vẻ, thậm chí còn ngắt những bông hoa dại ven đường, làm thành một vòng hoa và đội lên đầu. Cảnh tượng này rơi vào mắt Lý Vân Tiêu, giống như một nàng tiên từ thiên địa xuất hiện, đứng giữa thảo nguyên, khiến toàn bộ không gian trở thành phong mền tuyệt đẹp, thật sự động lòng người. Tần Dương nhìn Lý Vân Tiêu, lập tức nói, nàng là phu nhân của ta. Lý Vân Tiêu lúc này mặt đỏ lên, lập tức nói, tại hạ thật đường đột, công tử và tiểu thư quả là một đôi trời sinh. Tần Dương không có phản ứng gì. Lại qua nửa tháng, thương thế của Lý Vân Tiêu đã khôi phục 7-8 phần. Dọc theo con đường này, Tần Dương mỗi ngày nấu cơm, Lý Vân Tiêu phụ trách đi săn, còn Thời Thanh Trúc thì lo việc vui chơi giải trí, cũng coi như đã quen thuộc hơn. Tần công tử tay nghề thật sự tốt. Lý Vân Tiêu vừa ăn vừa khen ngợi, so với những đầu bếp đỉnh cao ở Vân Bắc Thành thì còn tốt hơn nhiều. Nhưng khi nhắc đến Vân Bắc Thành, nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần biến mất. Hắn và những đồng bạn của mình đều đã chết, chỉ còn lại hắn một mình sống sót. Trong nửa tháng này, Lý Vân Tiêu đã hết lòng đối đãi với Tần Dương và Thời Thanh Trúc như một cách để báo đáp. Dù vậy, thỉnh thoảng một người lại hiện lên vẻ bi thương. Tần Dương cười nói, chỉ là luyện tập thôi. Đúng vậy, Lý Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị bái nhập Thánh Đạo Tông, ngươi có biết gì về Thánh Đạo Tông không? Tần Dương hỏi. Nghe vậy, Lý Vân Tiêu mới trả lời, ta chưa từng đi qua, nhưng ta có một vị bằng hữu đã ghi danh. Mặc dù bị loại bỏ, nhưng lần này hắn cũng dự định thử sức lần thứ hai. Thánh Đạo Tông liên quan đến tạp dịch đệ tử và ngoại môn đệ tử, một năm chỉ thu nhận một lần, đại khái nửa tháng tới, toàn bộ võ giả ở Cửu Nguyên Vực sẽ đến đây để thử sức. Thánh Đạo Tông tuyển đệ tử không nhìn vào độ tuổi, chỉ cần đạt tiêu chuẩn cảnh giới và có thiên phú, cho nên rất nhiều người, dù đã qua nửa đời người, vẫn kẹt lại ở Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn hay Tiểu Thần Tôn, vẫn sẽ tham gia. Nghe vậy, thông thường mà nói, những tông môn đỉnh cao như vậy, nhìn chúng đã là thiên phú, lại còn tính đến độ tuổi. Ở giai đoạn cốt linh, Nếu chưa đạt tới một cảnh giới nhất định, căn bản không có khả năng được cho cơ hội khảo hạch. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, cái này có vẻ có liên quan đến một vị cường giả trong Thánh Đạo Tông. Nghe nói, trong những năm gần đây, xuất hiện một vị cường giả, là nhân vật chí cao đế tôn vô địch. Trước đây, hắn chỉ là đại thần tôn, nhưng tựa hồ đã đột nhiên thông suốt. Trong vòng 10 năm, vượt qua tiểu đế tôn và đại đế tôn, trực tiếp đạt tới cảnh giới chí cao đế tôn. Hơn nữa, mỗi năm khảo hạch chỉ là tiểu khảo, số võ giả tham dự đại khái là hơn vạn người. Trong Thánh Đạo Tông, trăm năm có một lần đại khảo hạch. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, trăm năm một lần đại khảo, số người tham dự ít nhất là mấy chục vạn, có năm còn lên đến hơn trăm vạn. Hơn trăm vạn người tham gia khảo hạch, thật là một cảnh tượng hùng vĩ. Nhưng đây chính là Thánh Đạo Tông, một trong những bá chủ siêu cấp ở Cửu Nguyên Vực. Ai mà không muốn bái nhập vào tông môn này, một ngày trở thành đệ tử của Thánh Đạo Tông, tương lai được dạy bảo, tiềm lực đều là vô hạn. Nếu có thể thành một tinh anh, đệ tử cấp bậc tiểu đế tôn, sau này, cho dù rời khỏi tông môn, đó cũng là một bước đường hào hùng, đủ để xây dựng một gia tộc hoặc một thế lực. Thời Thanh Trúc lúc này gặm chân, hỏi, khảo hạch cái gì vậy? Tiểu khảo hàng năm đều khác nhau, bởi vì có rất nhiều người kiểm tra 7-8 lần mà không qua, vẫn sẽ tham gia khảo hạch. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, tuy nhiên, không ngoài 3 điểm. Đầu tiên là thực lực, thứ hai là thiên phú, thứ ba là thiên phú vượt mức định mức. Thiên phú vượt mức định mức chính là chỉ đại đan thuật, trận thuật, khí thuật, cùng với một số thiên phú khác. Tần Dương gật đầu, tuy nhiên, những người đó đều là thiên tài. Ví dụ như, nếu có thiên phú về đan thuật, thì tại sao lại không gia nhập Cửu Nguyên Đan Tông? Đi Cửu Nguyên Đan Tông còn tốt hơn, dù sao. Đệ nhất đan sư trong Cửu Nguyên Vực chính là Dịch Hàn Ngọc, tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông. Nếu Cửu Nguyên Vực có vạn người đan sư, thì gần 7-8 ngàn người đều ở Cửu Nguyên Đan Tông. Nơi đó mới thật sự là thiên đường của đan sư. Hơn nữa, Dịch Hàn Ngọc đại sư không chỉ có đan thuật cường đại, mà thực lực cũng rất mạnh. Cửu Nguyên Đan Tông về võ tu cũng không kém. Lý Vân Tiêu nói, ánh mắt sáng lên, đáng tiếc, hắn không phải là đan sư. Nếu là khí sư, thì sẽ lựa chọn vào Đà La Cung, nơi chế tạo chí tôn bảo khí. Mỗi một kiện đều tốt hơn so với bên ngoài. Những tông môn này đều có ưu thế riêng. Vậy ưu thế của Thánh Đạo Tông ở đâu? Thời Thanh Trúc lại hỏi, ưu thế của Thánh Đạo Tông chính là nổi tiếng toàn bộ Cửu Nguyên Vực với môn chí tôn võ quyết. Lý Vân Tiêu càng hào hứng nói, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền này có thể nói là hạch tâm võ quyết của Thánh Đạo Tông, tổng cộng có 7 quyền, chỉ khi nào đạt đến tiểu thiên tôn cảnh giới mới có thể bắt đầu tu luyện. Đó cũng là lý do vì sao Thánh Đạo Tông thu nhận tạp dịch đệ tử, bước đầu cũng đều phải là tiểu thiên tôn. Lý Vân Tiêu nói, nếu như có thể tu hành trong Thánh Nguyên Thái Cực Quyền và thể hiện ra thiên phú vượt trội, thậm chí có khả năng sẽ được trưởng lão Thánh Đạo Tông nhìn trúng, trực tiếp miễn khảo hạch, tiến nhập vào Thánh Đạo Tông, thật sự lên như diều gặp gió. Tần Dương nghe vậy, biểu lộ có phần kỳ quái. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, mạnh đến vậy sao? Đương nhiên rồi, đây là võ quyết truyền thừa của Thánh Đạo Tông. Bên trong có thể giúp võ giả ổn định căn cơ và tăng cường thực lực trong chí tôn cửu cảnh, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu kích động đáp, nghe nói, trước đây vài năm, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền còn được tông chủ Thánh Vô Khuyết tự tay cải tạo, càng trở nên hoàn hảo hơn. Hắn nói tiếp, Tần Dương cười cười, tự tay cải tạo, Thánh Vô Khuyết có bản lĩnh đó sao? Khi Lý Vân Tiêu nhắc đến Thánh Đạo Tông, trong mắt hắn tràn đầy sự tôn sùng. Ba người tiếp tục lên đường, chưa đến 10 ngày, họ đã xuất hiện trước một mảnh đại sơn mờ mịt. Dãy núi này, nhìn qua có chiều rộng khoảng trăm dặm, phía trước mắt thì không thấy điểm cuối. Khi tiến vào đại sơn, ba người cũng đã đi qua một tòa thành trì tên là Thánh Đạo Thành. Đây là nơi Thánh Đạo Tông thường giao lưu với thế giới bên ngoài. Lúc này, đứng vững trước ngọn núi cao, nguy nga, Lý Vân Tiêu trong lòng tràn đầy hào khí, không tự chủ được la lớn. Ta nhất định phải thi vào Thánh Đạo Tông. Bỗng dưng, tiếng la của hắn vừa dứt, ba đạo tiếng xé gió vang lên. Hắn nhìn thấy ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, tay cầm trường kiếm, khí thế kinh người. Họ đều là tiểu thần tôn cảnh giới. Trong số đó, một nữ tử mặc thanh y, tư thế lạnh lùng, khẽ hỏi, người nào? Khi Lý Vân Tiêu nhìn thấy nữ tử kia, có một chữ thánh khắc trên ngực, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, vội vàng nói, chúng ta ba người chuẩn bị tham gia khảo hạch năm nay của Thánh Đạo Tông. Nữ tử nhìn ba người một lượt, rồi nói, ngoài Thánh Đạo Tông, không được hét lớn, muốn chết sao? Bên cạnh có một nam nhân cười nói, Hứa sư muội, có lẽ ba người này chỉ là chưa thấy việc đời, dường như chỉ kích động thôi. Được rồi, nếu các ngươi đến tham gia khảo hạch, vậy tùy chúng ta dẫn đi. Chỉ có điều, Thánh Đạo Tông là võ đạo thánh địa, không thể làm loạn ở nơi này, phải tuân thủ quy củ. Lý Vân Tiêu vội vàng gật đầu. Ba vị đệ tử của Thánh Đạo Tông dẫn Tần Dương và ba người hướng vào sâu trong dãy núi. Họ đi được một quãng đường mấy chục dặm, cuối cùng xuất hiện tại một thung lũng rộng lớn. Trong sơn cốc, từng dãy lầu các xây dựng dựa lưng vào núi, rất uy nghi, lại còn được bao phủ bởi những đại trận, lộ ra khí phái cực kỳ. Lý Vân Tiêu liền nói, không hổ là Thánh Đạo Tông, quả thật khí phái. Nghe lời hắn, nữ tử họ Hứa cười nhạo, ngươi nằm mơ sao? Đây chỉ là nơi Thánh Đạo Tông bên ngoài, chuyên dành cho những đệ tử tham gia khảo hạch hàng năm tạm thời đặt chân. Chân chính Thánh Đạo Tông thì nằm sâu trong 50 dặm kia. Lý Vân Tiêu không có chút xấu hổ, ngược lại còn lẩm bẩm, chỉ riêng nơi tiếp đãi này đã uy nghi như vậy, trong Thánh Đạo Tông nhất định càng thêm khí phái. Không hổ là bá chủ cửu nguyên vực, ba tên đệ tử đều lộ ra vẻ ngạo mạn. Dù chỉ là phụ trách tiếp dẫn ngoại môn đệ tử, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy mình hơn người. Tần Dương và Thời Thanh Trúc lại không có cảm giác gì đặc biệt. Lý Vân Tiêu tiếp tục quan sát bốn phía, ánh mắt lấp lánh. Hàng năm có hơn vạn đệ tử tham gia khảo hạch, Thánh Đạo Tông cũng cần phải ghi chép thân phận từng người, phái người điều tra thực hư, nếu không bên trong Thánh Đạo Tông chẳng phải sẽ lẫn vào một đống gian tế sao? Các ngươi tiếp nhận xong cũng phải báo lên họ tên, chờ kiểm tra thực hư mới có thể tham gia khảo hạch. Nữ tử họ Hứa lại nói, được rồi, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ba người các ngươi vào sơn cốc, sẽ có người an bài cho các người. Đà tạ ba vị, Lý Vân Tiêu vội vàng nói. Đợi cho ba người rời đi, hắn nhìn về phía Tần Dương và Thời Thanh Trúc, lúc này mới nói, đệ tử Thánh Đạo Tông đều lấy thân phận của mình làm kiêu ngạo, chúng ta không cần để ý đến. Tần Dương và Thời Thanh Trúc quả thực không để ý đến tình hình, nếu không, họ đã không có thái độ như vậy. Ba người tiến vào trong sơn cốc, từng dãy phòng ốc trải dài hơn 10 dặm, mặt đất rất sạch sẽ, nơi đây có chí tôn, chi khí mạnh mẽ hơn so với bên ngoài. Thánh Đạo Tông là một trong ngũ đại bá chủ, đương nhiên, hình thức bề ngoài cũng phải tốt hơn, nhằm thể hiện rõ ràng thân phận và địa vị của mình. Khi ba người vừa bước vào sơn cốc, họ thấy một cái bàn gỗ bày sẵn, có vài thân ảnh ngồi đó chờ đợi. Tới đây, một người trong số họ vẫy tay về phía ba người. Các ngươi đến tham gia khảo hạch của Thánh Đạo Tông sao? Mỗi người cần nộp 50 vạn khỏa nguyên thạch, 50 vạn khỏa cô tên. Lý Vân Tiêu lập tức biến sắc, nói, những năm qua đâu có nhiều như vậy. Một năm một quy tắc. Ngươi không biết sao, đệ tử kia không nhịn được nói, điểm ấy nguyên thạch không có, cút đi. 50 vạn khỏa nguyên thạch, đủ để mua một thanh nhị phẩm chí tôn bảo khí. Đối với đại chí tôn cảnh giới võ giả mà nói, đó là số tiền không thể bỏ ra. Còn với tiểu thiên tôn hay đại thiên tôn, số tiền ấy cũng giống như cắt thịt. Lý Vân Tiêu lúc này lộ vẻ khó xử. Võ giả cần tiêu tiền khắp nơi, 50 vạn thực sự quá lớn. Hắn gặp khó khăn, hiện tại thật sự không thể bỏ ra nổi. Tần Dương lúc này bước ra phía trước, cười nói, ba người chúng ta, 150 vạn nguyên thạch. Hắn vừa dứt lời, quang mang lóe lên, hóa thành những đạo nguyên thạch lưu quang. Đệ tử kia tay mắt lanh lẹ, không để rơi một cái nào, tất cả đều thu lại. Này mới đúng chứ. Đệ tử ấy lập tức nói, đem các ngươi ba người đến từ nơi bối cảnh đơn giản viết xuống. Ghi nhớ, đệ tử ấy chân thành nói, phải viết chính xác, nếu không, Thánh Đạo Tông có thể sẽ phái người điều tra. Nếu là giả, không những bị hủy bỏ tư cách khảo hạch, còn có thể gặp họa sát thân. Tần Dương ba người lĩnh thẻ tre, tự mình viết xuống. Lúc này, Thời Thanh Trúc kho người chấp bút, nhìn xem Tần Dương viết, cũng từng chữ tóm lấy. Những đệ tử kia thấy cảnh này, mỉm cười, nhưng ánh mắt của họ lại dồn vào Thời Thanh Trúc. Bình phẩm từ đầu đến chân, nói cười không ngừng, Tần Dương nhíu mày. Thời Thanh Trúc lại không để ý. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Tần Dương, vừa viết vừa nói, Tần công tử, Thánh Đạo Tông đệ tử cứ như vậy đối với chúng ta. Dù sao những năm qua, 1 vạn người tham gia khảo hạch, có thể kiểm tra qua chỉ 100-200 người mà thôi. Hắn nói thẳng ra rằng, những đệ tử này căn bản không nghĩ rằng bọn họ có thể qua, cũng không coi họ vào mắt. Nếu dám gây rối, chắc chắn sẽ bị hủy bỏ tư cách. Tần Dương nhíu mày, không nói gì. Lúc này, một người trong số đó đi lên phía trước, nhìn về phía bóng lưng Thời Thanh Trúc, mắt mang nụ cười. Tiểu cô nương, ngươi viết không đúng. Đệ tử ấy cười tủm tỉm nói, ta đến dạy ngươi viết nhé. Hắn nói, đệ tử kia đưa bàn tay hướng về phía ngọc thủ của Thời Thanh Trúc chộp tới. Cút, một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay lập tức, bàn tay của đệ tử kia bị một bàn tay khác nắm lấy, kẽo kẹt vang lên. Tần Dương nhìn như dễ dàng bắt lấy bàn tay của hắn, ngữ khí lãnh đạm nói, ta đến đây để tham gia khảo hạch, không phải để gây chuyện. Ngươi nếu không biết thu liễm, ta có thể giúp ngươi thu liễm. Ngươi, đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt. Tần Dương hừ một tiếng, nắm chặt tay, răng rắc một tiếng vang lên, đệ tử kia ngã xuống đất, lập tức kêu thảm không thôi. Người tới, mau đến đây, có người gây chuyện, mấy tên đệ tử la to. Tần Dương lúc này, ánh mắt bất thiện, 50 vạn nguyên thạch, Thánh Đạo Tông hơn phân nửa thu một bộ phận, mà đại bộ phận đều bị những đệ tử này tham lam, điều này cũng không có gì đáng trách. Người tu hành vốn chính là có thể kiếm chút nguyên thạch thì kiếm, Tần Dương cũng không so đò. Nhưng mà, nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của Thời Thanh Trúc, điều đó không thể nhịn được, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh từ sơn cốc bên trong xuất hiện, nhìn chằm chằm, vây quanh 3 người Tần Dương, đều là đệ tử ngoại môn Thánh Đạo Tông, đại thiên tôn cảnh giới, chính là hắn, công nhiên tập kích ta, bắt hắn, đưa đến hình phạt đường, đệ tử kia kêu lên. Lý Vân Tiêu lúc này cũng hoảng sợ, Tần Dương, hắn ra tay ngay lập tức, nơi này chính là Thánh Đạo Tông, bọn họ không phải là đệ tử Thánh Đạo Tông sao? Hiểu lầm, Lý Vân Tiêu vội vàng nói, đây là một hiểu lầm, đệ tử kia khẽ nói, ta có thể đoạn tay này, các ngươi 3 người, chỉ chờ chết đi. Giờ khắc này, 4 phía có nhiều đệ tử đang nhìn chằm chằm vào 3 người, Tần Dương nhíu mày, Thánh Đạo Tông lại có kiểu cầu thả như vậy, sao còn đi vào làm gì? Bắt bọn họ, giao cho hình phạt đường thẩm vấn. Lập tức, 10 mấy người nhao nhao vận dụng chí tôn chi khí, khí thế đằng đằng sát khí, làm càn. Một tiếng quát lớn bỗng vang lên, thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong sơn cốc. Trong sơn cốc, không ít lâu các mở cửa sổ, từng cái đầu ló ra, nhìn xem tình hình náo nhiệt. Phàm là đến nơi này, ai mà không từng bị Thánh Đạo Tông đệ tử khó xử. Đây là lần đầu tiên thấy có người dám trực tiếp gây chuyện. Trong sơn cốc, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Một nữ tử mặc váy bó sát xuất hiện tại cửa sơn cốc, nhìn về phía đệ tử kia, nói thẳng, Lý Luộc, ngươi đang làm gì? Lúc này, hơn 10 vị đệ tử trong sơn cốc, nhìn thấy nữ tử, đều tỏ vẻ cung kính. Tạ sư tỷ, ngài sao, lại đến đây? Một người trong số đó cười nói, nơi này là do chúng ta phụ trách. Nữ tử bước lên phía trước, vùng tay lên, khiến mấy tên đệ tử mặt đỏ bừng, nhưng không dám phản bác. Cút đi, thứ mất mặt xấu hổ, tự mình đến hình phạt đường lãnh phạt đi. Nữ tử lại nói thẳng, mấy tên đệ tử không dám thở, nhào nhào rời đi. 4 phía, các võ giả xem náo nhiệt thấy nữ tử ấy nhìn về phía mình, đều nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Lúc này, mọi người lần lượt tản đi. Lý Vân Tiêu nhìn về phía nữ tử kia, chỉ cảm thấy dung mạo nàng tú lệ, tết tóc đuôi ngựa, mang theo chút già dặn, cũng coi như trung thượng sắc đẹp. Nhưng so với Thời Thanh Trúc, chênh lệch không hề nhỏ. Lý Vân Tiêu cảm thấy buồn bực, không hiểu sao đệ tử Thánh Đạo Tông lại trợ giúp bọn hắn. Người chính là Tần Dương. Nữ tử nhìn về phía Tần Dương, nói thẳng, ta là Tạ Phong Linh. Nữ tử đáp, cha ta đã gửi thư, ta biết về ngươi. Thánh Đạo Tông không thể so với bên ngoài, tại nơi này, ngươi cũng cần phải thu liễm một chút. Tần Dương không nói gì. Tạ Phong Linh lại nói, các ngươi tạm thời ở đây chờ khảo hạch, ta cũng không thể giúp gì cho các ngươi. Nếu như khảo hạch thành công, tiến nhập Thánh Đạo Tông, có có gì không rõ, có thể tới hỏi ta. Được, Tạ Phong Linh cũng không nói thêm, quay người rời đi. Một trận phong bà, nhìn như đã kết thúc, Lý Vân Tiêu nhìn Tần Dương, có chút ngạc nhiên nói, không ngờ ngươi còn quen biết đệ tử Thánh Đạo Tông. Không tính là quen biết, Tần Dương cũng không để tâm, hắn và Tạ Trung chỉ hợp tác mà thôi. Tạ Trung có lẽ vì vậy, tại Thanh Dương Thánh Địa của Tạ Phong Quân, hiện tại đã bái nhập vào môn hạ Lý Nhãn Ngư, đối hắn cũng tỏ ra cung kính. Nhưng Tạ Phong Linh lại không để ý đến chuyện này. Hắn cũng không nghĩ sẽ tiến nhập Thánh Đạo Tông chỉ dựa vào Tạ Phong Linh. Do đó, đối với thái độ không mặn không nhạt của Tạ Phong Linh, hắn cũng không có cảm giác gì, đến mức làm lớn chuyện. Nếu như sự việc này bị náo loạn, hủy hoại Thánh Đạo Tông, hắn cũng không sợ. Hai người vào trong lầu các. Tòa lầu các xây dựng trong sơn cốc, mỗi tòa đều cao 3 tầng, mỗi gian phòng lại nối tiếp nhau. Sau khi ba người hoàn tất việc báo danh và nhận chìa khóa phòng, Lý Vân Tiêu thấy thầy Thanh Trúc tiến vào gian phòng của Tần Dương. Trong lòng không khỏi ao ước, mỹ nhân ở bên cạnh, Tần Dương nhìn hắn, thấy không giống như đến tham gia khảo hạch mà giống như đến trải nghiệm cuộc sống. Trong gian phòng, thời Thanh Trúc lười biếng nằm trên giường, Tần Dương tựa bên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài, Thánh Đạo Tông. Cho ta ấn tượng thật không tốt, thời Thanh Trúc ghé vào giường, chân nhích lên, cười tủm tỉm nói, nhìn ngươi hẹp hòi như vậy, chỉ là vài tên tự kiêu mà thôi. Tần Dương nhìn về phía thời Thanh Trúc, đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ vào mặt nàng. Ba, thời Thanh Trúc lập tức đỏ mặt, ngươi làm gì? Ngươi cứ nói đi. Tần Dương cười nói, ta nữ nhân, ai cũng không được nhớ thương. Ta không chỉ bao che khuyết điểm cho đồ đệ, mà đối với nữ nhân, càng không thể. Thời Thanh Trúc nhe răng trợn mắt, như một con mèo nhỏ đang nổi giận. Tần Dương lập tức cười nói, hảo, xem thường ta, xem ra cần phải trị ngươi một chút. Đột nhiên, Tần Dương, như hổ vồ con mèo nhỏ, chờ một chút, kết trận à. Thời Thanh Trúc thúc giục nói, kèm chút quên, Tần Dương nói. Và ngay sau đó, những đạo trận văn bắt đầu ngưng tụ, lan tỏa khắp gian phòng, ngăn cách với ngoại giới. Cả khu vực như động đất, tiếng hô vang như sấm, bên ngoài cũng không nghe thấy chút nào. Căn phòng bên cạnh, Lý Vân Tiêu hơi thất vọng rời khỏi bức tường. Hắn vốn nghĩ sẽ xem hai người kia có gì xảy ra, nhưng kết quả lại không nghe thấy gì cả, một điểm động tĩnh cũng không có, thật kỳ quái. Lý Vân Tiêu không khỏi thở dài, nếu tương lai hắn có thể tìm được một nữ tử như vậy làm phu nhân, thì dù có chết dưới hoa mẫu đơn cũng vẫn phong lưu. Chỉ là ý nghĩ như vậy thật ra có phần nằm mơ. Hắn lắc đầu rồi quay người ngồi lên giường, tĩnh tâm tu hành. Đêm đã về, trong sơn cốc yên tĩnh, có hơn 10 vị đệ tử Thánh Đạo Tông vừa đi vừa tuần tra, đảm bảo không có sai sót. Trong gian phòng, trên giường, mọi thứ có phần lộn xộn. Thời Thanh Trúc ngủ thật say, đầu gối lên cánh tay Tần Dương. Ngoài cửa sổ, âm thanh huyên náo đột ngột vang lên. Tần Dương, một thanh âm vang lên. Ai? Tần Dương cẩn thận tiến tới cửa sổ, hắn nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, một gương mặt xuất hiện trước mắt hắn. Doãn Khả Vi. Tần Dương nhíu mày, ngươi đến làm gì? Doãn Khả Vi nhìn hắn, cười tủm tỉm, đến xem ngươi. Ngươi để ta chuẩn bị vật liệu, ta đã nhờ Cửu Nguyên Thương Hội đi tìm, cũng đã nhờ đại sư huynh hỗ trợ, có Cửu Nguyên Đan Tông giúp đỡ, chỉ cần có trong Cửu Nguyên vực, nhất định sẽ tìm được. Tốt, Tần Dương nói, liền muốn đóng cửa sổ. Đừng nóng vội, Doãn Khả Vi lại nói, ngươi không phải muốn tham gia khảo hạch sao? Có muốn ta giúp ngươi, để ngươi trực tiếp tiến vào Thánh Đạo Tông hay không? Cần gì phải tham gia khảo hạch nữa? Ngươi Cửu Nguyên Thương Hội làm ăn, không tham gia tranh đấu giữa các đại thế lực, trong Thánh Đạo Tông có ngươi nhân sao? Ngươi nói như vậy, dù không có ta, tìm hiểu một ít tin tức cũng không phải là điều khó khăn gì. Doãn Khả Vi cười nói, chúng ta Cửu Nguyên Thương Hội làm ăn, các phương diện tin tức đương nhiên có nguồn gốc từ các đại thánh địa, tông môn, đào tạo mấy người tâm phúc, đó là điều chắc chắn. Doãn Khả Vi nói tiếp, ta đã bắt chuyện với người rồi, người ở Thánh Đạo Tông, đừng làm ra chuyện quá giới hạn, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Biết rồi, Doãn Khả Vi lại nói, nếu có chuyện gì, ngươi cứ gọi ta, ta sẽ đến ngay. Doãn Khả Vi liếc mắt qua, muốn nhìn tình cảnh trong phòng, nhưng bị Tần Dương ngăn lại. Ách, ngươi tiếp tục đi. Doãn Khả Vi cười hì hì đóng cửa sổ. Sau đó toàn bộ người trong bóng đêm biến mất, không thấy gì nữa. Tần Dương lúc này quay lại bên giường, nhìn Thời Thanh Trúc đang ngủ say, hắn cũng thở phào một hơi. Doãn Khả Vi xem ra đã cùng Dịch Hàn Ngọc xác nhận một chút tin tức, nhưng chẳng lẽ Dịch Hàn Ngọc cũng không tin hắn, chính là năm đó Cửu Nguyên Đan Đế, thân là đại đệ tử của Trần Nhất Mặc. Dịch Hàn Ngọc hẳn là biết rõ hơn cả Doãn Khả Vi và Cơ Thi Sao, hắn không thể nào không biết một chút tin tức nào. Một khả năng khác là Trần Nhất Mặc đối với ba vị đệ tử không yên lòng nên không báo tin tức gì. Ba vị đệ tử tự nhiên không thể tiếp nhận được, bọn hắn sư gia lại chuyển thế, thôi, không cần nghĩ nhiều, trước tiên hãy ở Thánh Đạo Tông, tra xét sự tình của ma tộc. Sau đó, trải qua mấy ngày chờ đợi, Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc vẫn kiên nhẫn đợi. Trong thời gian đó, Lý Vân Tiêu cũng đến thăm mấy lần, chỉ trò chuyện vài câu, rồi lại rời đi. Chờ đợi sau 10 ngày, rốt cuộc có thông chi, tất cả người ghi danh đã hoàn tất việc kiểm tra thân phận, bắt đầu tiến hành khảo hạch. Việc kiểm tra thân phận tại Thánh Đạo Tông không phải chuyện đùa. Trong những ngày chờ đợi, tại nơi tiếp đãi võ giả, có hơn 20 người bị mang đi, một số dám phản kháng thì ngay tại chỗ bị giết. Điều này làm cho những võ giả có thân phận sạch sẽ nhẹ nhõm. Trong sơn cốc, từng vị võ giả từ trong phòng đi ra, cầm theo số bài của mình. Lúc này, tại lối ra của sơn cốc, có mấy vị võ giả lơ lửng. Trong số đó, một lão giả mặc bạch bào cười ha hả nói, lần này tổng cộng có 980 người chuẩn bị tiến nhập Thánh Đạo Tông đệ tử, ta là Tử Phiền, chuyên quản lý khảo hạch chiêu sinh năm nay. Hắn tiếp tục, bây giờ ta sẽ thông báo cho các ngươi một chút về quy tắc khảo hạch. Tử Phiền trưởng lão thản nhiên nói, cái gọi là quy củ chính là thông qua tất cả năng lực của ngươi, thông qua khảo hạch, những điều bị cấm thì không được làm, còn những điều không cấm tùy ý các ngươi tự quyết. Hôm nay tụ tập nơi đây, ta thấy tuyệt đại đa số võ giả đều là tiểu thiên tôn và đại thiên tôn cảnh giới. Các ngươi tham gia khảo hạch cũng chỉ là tạp dịch đệ tử và ngoại môn đệ tử. Tạp dịch đệ tử sẽ có quy củ riêng, ngoại môn đệ tử cũng sẽ có quy củ riêng cho khảo hạch. Tử Phiền nói, chỉ về một vị trưởng lão bên cạnh, vị này sẽ phụ trách khảo hạch cho tạp dịch đệ tử. 6.300 người tham gia tạp dịch đệ tử khảo hạch theo vị lưu trưởng lão này. Nhất thời, các thân ảnh nhao nhao theo vị trưởng lão kia rời khỏi sơn cốc. Trong số đông đảo đó, còn lại 3.380 người. Từ Phiền trưởng lão lúc này cười nói, các ngươi 3.380 người chính là tham gia khảo hạch cho ngoại môn đệ tử. Thánh Đạo Tông là một trong năm đại bá chủ của Cửu Nguyên Vực, đệ tử được chia thành nhiều cấp bậc, ta sẽ nói rõ với các ngươi. Lời vừa dứt, đám người lập tức xôn xao, yên lặng. Tử Phiền lập tức nói, ta biết không ít người trong số các ngươi đã hiểu, nhưng vẫn có một bộ phận người chưa rõ, ta vẫn muốn nói rõ. Một cỗ khí tức cường hoành lướt qua, đó là tiểu đế tôn cảnh giới. Lúc này, mọi người không còn dám ồn ào nữa. Khi tham gia khảo hạch cho ngoại môn đệ tử, đại đa số đều là tiểu thần tôn và đại thiên tôn cảnh giới, không ai dám nói bậy bạ. Tử Phiền tiếp tục nói, trong Thánh Đạo Tông có tổng cộng 7 vị đạo tử. Các đệ tử này có thân phận và địa vị cao nhất, được công nhận là thiên chi kiêu tử của Thánh Đạo Tông. Tiếp theo là tinh anh đệ tử, chỉ có những ai đạt đến tiểu đế tôn cảnh giới mới có thể trở thành tinh anh đệ tử. Đại thần tôn là yêu cầu dành cho nội môn đệ tử, tức là cảnh giới đại thần tôn, phạc thần ngưng hồn, linh tính 10 phần, cũng đại biểu cho việc tu hành đã đạt đến cấp độ nhất định, có tư cách trở thành nội môn đệ tử của Thánh Đạo Tông. Đại thần tôn tại Cửu Nguyên Vực và Cửu Nguyên Đại Lục là những người hùng mạnh, nhưng tại Thánh Đạo Tông, họ chỉ đủ tư cách làm nội môn đệ tử. Thật không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của Thánh Đạo Tông. Đối với ngoại môn đệ tử, đó là những người thuộc tiểu thần tôn và đại thiên tôn cảnh giới, đây là nhóm đông nhất. Tạp dịch đệ tử chỉ là những người ở tiểu thiên tôn cảnh giới. Tư Phiên nói xong những điều này, tiếp theo lại nói, tuy nhiên, đây chỉ là yêu cầu về cảnh giới. Nếu chỉ nhìn vào cảnh giới, cũng không cần khảo hạch mà có thể trực tiếp tiến nhập. Tại đây đều là võ giả đại thiên tôn và tiểu thần tôn cảnh giới. Có thể nói, Thánh Đạo Tông có yêu cầu cực cao, các ngươi hãy đi theo ta. Nói xong, Tử Phiền liền xoay người rời đi. Hơn 3.000 người theo Tử Phiền hướng ra ngoài sơn cốc mà đi. Khảo hạch tổng cộng chia làm 3 quan. Từ Phiền vừa đi vừa nói, đội ngũ dài, ràng rạc lúc này nghe rõ từng lời. Cửa thứ nhất, khảo hạch chính là cảnh giới của các ngươi. Thí dụ như, nếu ngươi ở Đại Thiên Tôn sơ kỳ cảnh giới, vậy có thể chứng minh ngươi có thật sự phóng xuất ra lực lượng thuộc về chính mình hay không? Từ Phiền cười nói, thông thường, võ giả ở cảnh giới Đại Thiên Tôn sơ kỳ, sau khi pháp thân ngoại hiện, ngưng tụ pháp thần trì văn, lực lượng bộc phát sẽ tăng cường lên mấy lần. Chẳng hạn như, lực lượng của ngươi nếu triệt để bộc phát, có thể phát huy được một nửa y lực, thậm chí chỉ có thể là 3 thành hoặc 7 thành. Điều này biểu thị ngươi có khả năng trưởng khống cảnh giới của chính mình như thế nào. Đám người gật đầu, những điều Tử Phiền nói không khó hiểu. Thí dụ như, một phàm phu tục tử nếu triệt để phát huy lực lượng có thể đạt đến 300 cân. Đó là sức mạnh tối đa của một cú đấm. Nhưng điều đó không có nghĩa là người đó có thể dễ dàng đánh chết một con dã trư. Chỉ cần hắn có thể cõng 300 cân gạo thì đã là điều dễ dàng. Đó mới chỉ là cực hạn. Tuy nhiên, lực lượng có thể phóng thích thường xuyên mới là điều cốt yếu. Đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Thánh Đạo Tông lo lắng rằng có ít người chỉ dựa vào gạo đan dược để tăng cảnh giới, nhưng thực lực lại chẳng ra sao, chỉ là nhìn cảnh giới cao. Ừm, đúng là như vậy. Dù sao ta không sợ, ta bình thường đều là tự mình tu hành, từng bước tiến lên, có người không thèm để ý, có người thì lo lắng. Từ Phiền dẫn theo hơn 3.000 người, lúc này đã đi đến một tòa sơn cốc khác, cách nơi này hơn 10 dặm. Trong sơn cốc này, dùng nạp hơn vạn người cũng không thành vấn đề. Đây cũng chính là nơi diễn ra khảo hạch lần này. Cửa thứ nhất, đo lực quan, Từ Phiền cười nói, đây không phải là trắc lực bình thường, yêu cầu không phải là ngươi một quyền đánh ra bao nhiêu lực bộc phát. Lúc này, mọi người nhao nhao tiến vào trong sơn cốc. Họ thấy ở chỗ lối vào có 16 mặt trống lớn, mỗi cái có đường kính khoảng 1 mét, nối tiếp nhau là từng cái bệ đá. Trên bệ đá khắc ấn từng đạo thủy tinh mặt kính. Giờ phút này, mỗi bệ đá đều có vài vị đệ tử đứng chờ. Từ Phiền nói, cái này trống gọi là lực thanh cổ, nó được chế tạo rất rườm rà, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ làm hỏng, ngay cả ta cũng không thể đánh hỏng nó. Từ Phiền cười lớn, cái trống này sẽ căn cứ vào cảnh giới của mỗi người làm cơ sở để các ngươi thi triển công kích. Lực bộc phát sẽ rơi vào mặt trống, trống sẽ theo đó mà dao động, khảo thí thực lực mà các ngươi có thể phát huy ở cảnh giới này. Tiếp theo, kết quả sẽ hiện lên trên mặt kính. Từ Phiền lại cười nói, các ngươi hãy nhìn cho kỹ. Lúc này, một vị ngoại môn đệ tử của Thánh Đạo Tông tiến lên trước, dồn khí vào đan điền, không nói một lời. Hậu thân của hắn phát ra quang mang, pháp thân ngoại hiện. Pháp thân của hắn hình dạng như một thanh đao, hắn cầm đao phong, pháp thân đao mang cùng lưỡi đao hợp nhất, một đao chém xuống, đông, âm thanh trầm muộn vang lên từ trong trống. Sau một khắc, trên mặt kính bên cạnh xuất hiện một hàng chữ, Đại Thiên Tôn Đỉnh Phong, 72, mọi người đều sững sờ, thật kỳ diệu. Từ Phiền lập tức nói, khi triển ra một kích mạnh nhất của các ngươi, công kích mà các ngươi thuần thục nhất, lực thanh cổ sẽ tự động đo đạc cảnh giới của các ngươi, đồng thời tinh chuẩn khảo thí lực lượng trưởng khống của các ngươi. 72, đó là lực lượng trưởng khống, võ giả phát lực bộc phát 100%, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đạt được. Bình thường, nếu phóng xuất ra được một nửa lực lượng để công kích đối thủ, gây ra tổn thương, đã là rất lợi hại. Lực thanh cổ quả thực kỳ lạ. Tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, không chỉ có thể khảo thí cảnh giới, mà còn khảo thí lực lượng trưởng khống. Quả thật không hổ là Thánh Đạo Tông. Thời Thanh Trúc lúc này cười nói, chơi vui quá, cũng không phải để ngươi đến chơi. Tần Dương cười nói, ở hội khảo thí không quá quan trọng, người cứ về Thương Ngọc Thành, ta sẽ tiến nhập Thánh Đạo Tông. Mới không, Thời Thanh Trúc nắm chặt tay, cười nói, ta nhất định có thể vượt qua. Lúc này, Từ Phiền trưởng lão cười nói, mỗi người đều nhận lấy dãy số bài, hãy cầm cẩn thận mã số của mình, bắt đầu xếp hàng, từng người một tiến vào, khảo thí cảnh giới sẽ được thực hiện đồng thời cho Đại Thiên Tôn và Tiểu Thần Tôn. Nói đến đây, Từ Phiền lại dừng một chút, mọi người đều bị kích thích, mong chờ tiếp tục. Đồng thời, lực lượng trưởng khống độ nhất định phải vượt qua 60 điểm mới tính là hợp cách. Từ Phiền cười nói, cái gì? Vừa nghe lời này, toàn bộ sơn cốc bên trong đều sôi trào. 60, yêu cầu này quá khắt khe đối với võ giả mà nói. Có thể bộc phát ra 30 hay 40 điểm lực lượng trường khống độ đã là không tệ. Nếu hơi mạnh một chút, trường khống độ chỉ khoảng 50, hơn nữa, trường khống độ này không ngừng có sai sót. Chẳng hạn như, từ Đại Thiên Tôn sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, vừa mới đột phá, trường khống độ nhất định sẽ giảm sút. Khi lực lượng tăng lên, lại cần thời gian để rèn luyện lại khả năng trường khống. Nhiều người vừa mới đột phá một kiểu cảnh giới, đều ôm đầu kêu than. Yên lặng, Từ Phiền lúc này mở miệng nói, Thánh Đạo Tông yêu cầu chính là như vậy. Lực lượng trưởng khống độ thấp hơn 60 sẽ thất bại trong khảo hạch. Hãy giao dãy số bài và rời đi ngay. 60, quả thật là một yêu cầu khó khăn, chỉ có thiên tài mới có thể đạt được. Tần Dương lúc này trong lòng cũng khen ngợi, không sai. Thiên tài không chỉ nhìn vào việc thăng cấp cảnh giới, không chỉ vào võ quyết và vũ khí, mà còn yêu cầu về khả năng khống chế sức lực của chính mình. Không đến 60% lực lượng, xác thực không tính là gì. Tất cả mọi người đều là Đại Thiên Tôn sơ kỳ. Nếu người có thể phát huy 60% lực lượng của mình, trong khi đối thủ chỉ có 50%, người đại khái có thể chém giết đối thủ. Thực tế, Tần Dương từ trước đến nay yêu cầu với mấy đồ đệ đều là 100%. Từ Phiên trưởng lão lại nói, đây là Thánh Đạo Tông. Các ngươi nghĩ nơi này là gì? Những kẻ dựa vào đan dược mà trồng chất lên, dựa vào các trưởng bối để trợ giúp cô đọng pháp thân phế vật, có cảnh giới nhưng không có thực lực, chúng ta Thánh Đạo Tông thu lại làm gì? Nói thật cho các người biết, Thánh Đạo Tông đối với đệ tử có thể nói là 100% dạy bảo. Khi đã nhập tông, các ngươi sẽ được truyền thụ Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Điều này tại toàn bộ Cửu Nguyên Vực không có tông môn nào làm như vậy. Nghe đến những lời này, Tần Dương khịt mũi coi thường. Thánh Đạo Tông làm như vậy cũng có lý do riêng của nó. Từ Phiền lại nói, trong Thánh Đạo Tông, tạp dịch đệ tử đều có gian phòng riêng, ngoại môn đệ tử còn có từng dãy lâu cát, nội môn đệ tử thậm chí có tiểu sơn cốc, tinh anh đệ tử thì đều chiếm một ngọn núi. Đây đều là Thánh Đạo Tông coi trọng thiên chi kiêu tử, muốn có được những điều coi trọng này, tự nhiên cần phải nắm giữ thiên phú tương ứng và thực lực để tranh thủ. Giữa những tiếng kinh ngạc của đám đông, âm thanh dần dần yếu đi, cuối cùng biến mất. Hiệp một khảo hạch hiện tại bắt đầu. Từ Phiền nói xong, mọi người xếp thành 16 hàng dài, từng người lần lượt tiến hành kiểm tra. 3380 người, mỗi người đều có tâm tình không giống nhau. Lý Nguyên, Đại Thiên Tôn sơ kỳ, 31 phần, không hợp cách. Từ Hải Đông, Tiểu Thần Tôn sơ kỳ, 42 phân, không hợp cách. Liễu Thanh, Tiểu Thiên Tôn sơ kỳ, 61 phân, hợp cách. Âm thanh lần lượt vang lên từ phía trước. Những đệ tử đang xếp hàng lúc này đều cảm thấy nội tâm không chắc chắn. Lý Vân Tiêu cùng Tần Dương, Thời Thanh Trúc tiến gần hơn, lúc này nhìn về phía trước, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Tần Dương, ta cảm thấy không ổn. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng nhợt nói, vốn dĩ hắn rất tự tin, nhưng khi nghe đến yêu cầu về 60% lực lượng trưởng khống, hắn cũng không còn chắc chắn nữa. Yên tâm, hãy giữ tâm bình tĩnh, Tần Dương cười nói, ngươi có thể làm được. Câu nói này không phải là Tần Dương nói bừa. Thời gian qua, cùng Lý Vân Tiêu trải qua nhiều điều. Tuy người này là Đại Thiên Tôn hậu kỳ, nhưng thiên địa chí tôn chi khí lưu động đã cho hắn thấy hắn không phải là kẻ yếu. Lý Vân Tiêu gật đầu, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự hồi hộp trong lòng. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, hỏi, ngươi có thể đạt đến 100% không? Thời Thanh Trúc suy nghĩ một lát, chân thành đáp, khả năng kém chút, ta cũng không dám chắc. Tần Dương lập tức nói, nếu ngươi bình thường chăm chỉ hơn, ngươi cả ngày lười nhác, tự nhiên sẽ không được. Thời Thanh Trúc là tiểu thần tôn trung kỳ cảnh giới, tiến bộ rất nhanh, lực lượng trưởng khống độ lại càng quen thuộc, mỗi khi đạt đến một cảnh giới, nàng luôn nhanh chóng thích ứng. Điều này với người bình thường mà nói gần như là không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Tần Dương cũng không thể nhanh như vậy. Một là vì Thời Thanh Trúc đã từng tu luyện một lần, hồn phách được hồi sinh, phát sinh nhiều biến đổi. Hai là do phụ thân để lại viên hạt châu kia, có thể giúp nàng thay đổi một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, nếu không nói đến viên hạt châu, Bản thân thời Thanh Trúc cũng là một thiên phú hiếm có. Ở hạ tam thiên, nàng không phải là không thể phi thăng trung tam thiên, mà chỉ vì chờ đợi hắn mà thôi. Vậy còn ngươi? Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, đắc ý nói, ngươi có thể đạt đến 100% không? Tần Dương cười, nhạt đáp, ta có thể đạt đến 120. Chết cười ta. Thời Thanh Trúc chưa kịp mở miệng, một tên bạch y thanh niên trong một đội khác liền cười nhạo. 120, ngươi chỉ bộc phát được 100, ngươi có thể dùng bộc phát đến 120. Ngươi đang nói đùa sao? Như vậy cũng tốt, một người nặng 100 cân đứng trên cái cân mà nói mình nặng 120 cân, thì cái cân sẽ sụp đổ, không thể nào là 120 được. Võ giả có cảnh giới thiết lập, mỗi cảnh giới đều có cực hạn riêng. Nếu như Tần Dương là đại thiên tôn hậu kỳ mà lực bộc phát vượt qua 120, thì hắn cũng không phải là đại thiên tôn hậu kỳ. Bạch y thanh niên cười nhạo, ngươi hoàn toàn không hiểu, chỉ biết nói hưu nói vượn. Thiên tài vượt cấp đánh giết đối thủ cũng là do tự thân lực khống chế đủ mạnh, trong khi đối thủ lại yếu hơn. Nếu như lực khống chế của cả hai đều chỉ là 60, thì một người đối mặt với đại thiên tôn trung kỳ chắc chắn sẽ chết. Tần Dương nhìn bạch y thanh niên, thản nhiên nói, liên quan gì đến ngươi? Bạch y thanh niên bị nghẹn, sắc mặt trắng nhợt. Ngươi sao lại nói như vậy? Ngươi đứng sau bạch y thanh niên khẽ nói. Vị này chính là Tề Hủ An, thiếu gia của Tề gia ở phía Bắc Đại Lục, đại thiên tôn đỉnh phong, y danh hiển hách. Tần Dương liếc qua người vừa nói, lại nói, liên quan ta cái rắm, giờ khắc này, cả hai đều ăn quả đắng. Tề Hộ An khẽ nói, có bản lĩnh, đến cửa thứ ba, ngươi hãy đến khiêu chiến ta, ta sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ồ, Tần Dương cười nói, tốt, cửa thứ ba, thực chiến quan sao? Tần Dương vốn không có cảm giác gì với những người này, cũng tùy ý để họ nói ra sao, chỉ là mấy ngày trước, vị đệ tử Thánh Đạo Tông gây chuyện, khiến hắn trong lòng cảm thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu này khiến hắn không thể nhẫn nhịn. Nhiều lúc, có người cố tình gây rối, Tần Dương cũng không bận tâm, là không muốn để ý. Có thể hắn nghĩ rằng, khi phản ứng lại, chính là muốn có phản ứng tiếp theo. Hãy chờ mà xem, lúc này, đội ngũ không ngừng tiến lên, phía trước cũng liên tục công bố kết quả. Hầu hết gần một nửa võ giả đã không hợp cách ngay từ cửa thứ nhất, bị loại bỏ. Lúc này, Tần Dương có phần đạm nhiên trên trán. Lý Tu Nhiên, tiểu thần tôn sơ kỳ, 95 phân, giọng nói này vang lên. Cả trường xôn xao, 95 phân, lực lượng trường khống đạt 95%. Đây quả thực là một thiên tài trong đám kiêu tử. Từ khi bắt đầu kiểm tra, hơn 1.000 người đã qua, mà vị này chính là người có số liệu cao nhất. Người này, Lý Tu Nhiên, là một vị trưởng lão tôn tử của Thánh Đạo Tông, từ nhỏ đã lớn lên trong tông môn, nghe nói thiên phú rất tốt. À, vậy hắn còn tham gia khảo hạch làm gì? Không phải trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử rồi sao? Nghe nói, vị này khi còn ở tiểu thiên tôn cảnh giới, đã đi ra ngoài lịch luyện, trở về đã là tiểu thần tôn sơ kỳ, không muốn đi cửa sau, tự mình tham gia khảo thí. Đúng là thiên tài thực sự, khảo thí hơn 1.000 người. Tuyệt đại đa số đều chỉ vừa vượt qua mức 60 điểm, dù có một số người tài năng xuất chúng, cũng chỉ đạt hơn 70 mà thôi, điểm 80 thật sự rất hiếm. Võ giả nào có khả năng khống chế lực lượng đạt đến 80%, quả thật là cực kỳ khó gặp, trừ khi cố ý dừng lại ở cảnh giới này trong một thời gian rất dài, bằng không, sẽ không thể làm được đến mức này. Chỉ khi như vậy, cảnh giới của họ mới có thể bị trì hoãn, bị những thiên tri kiêu tử đồng cấp đánh bại, đến lúc đó sẽ không ai có thể chấp nhận được. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía trước, biểu hiện vẫn nhẹ nhàng như thường. Trong mắt hắn, mỗi một cảnh giới lực khống chế, nếu không đạt đến 100%, đều không có ý nghĩa gì. Nếu như ở đại thiên tôn sơ kỳ mà không đạt đến 100%, thì ở đại thiên tôn trung kỳ, việc đột phá cảnh giới đầu tiên sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Mặc kệ là lúc trước hay hiện tại, Tần Dương đối với Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cùng những người khác đều yêu cầu mỗi người phải đạt 100% lực khống chế ở từng cảnh giới mới có thể nếm thử đột phá cảnh giới tiếp theo. Làm như vậy, thiên phú sẽ không bị lãng phí và thành tựu trong tương lai sẽ cao hơn. Cuộc khảo thí vẫn tiếp tục diễn ra. Dần dần, một thanh âm vang lên, Lưu Hạo Nhiên, Đại Thiên Tôn bỉnh phong cảnh giới, lực khống chế 100%. Lời này vừa dứt, toàn trường xôn xao, không thể tưởng tượng nổi, 100% thật sự xuất hiện. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Lưu Hạo Nhiên, hắn từ đâu tới? Một người kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là Lưu gia ở cực Bắc? Đúng, Lưu gia cực Bắc, tộc trưởng Chí Cao Đế Tôn, chính là hắn. Đám đông lập tức xôn xao hơn. Tần Dương lúc này chỉ nhìn về phía trước, không mở miệng. Tề Hủ An lại nhìn hắn với ánh mắt ngày càng bất thiện. Như thể vừa rồi, có gì đó liên quan đến hắn đã chọc giận Tề Hủ An. Tần Dương cũng không để ý đến. Cuộc khảo thí tiếp tục, dần dần, đến lượt Tần Dương và những người khác. Lý Vân Tiêu tiến lên trước Lực Thanh Cổ, hít một hơi, sau đó khí thế ngưng tụ, một quyền nện xuống, đông, tiếng vang rền rĩ vang lên. Lý Vân Tiêu, Đại Thiên Tôn hậu kỳ cảnh giới, lực khống chế đạt 65 phân. Trên mặt kính xuất hiện một loạt chữ viết, khiến Tần Dương nhíu mày. 65, không sai. Lý Vân Tiêu lúc này hưng phấn vô cùng. Ta qua, bên cạnh hắn, một tòa Lực Thanh Cổ khác, Tể Hụ An cười nhạo, mới 65 mà thôi, phế vật. Vừa dứt lời, hắn rút một thanh trường kiếm, chém xuống, oanh, tiếng nổ vang lên, mặt trống hoàn hảo không chút tổn hại. Bên cạnh, mặt kính lại hiện lên một loạt chữ viết, Tề Hủ An, Đại Thiên Tôn, đỉnh phong, 78 phân, 78 phân. Những người xung quanh đều đưa ánh mắt nhìn qua, thật đáng gờm, 78 phân đã là rất cao. Trước đó chỉ có một vài người vượt qua 70. Tề Hủ An nhìn Tần Dương và Lý Vân Tiêu, cười nhạo. Như thế nào? Lý Vân Tiêu lúc này không để ý. Hắn đã qua với 65 phân, rất vui vẻ. Còn về Tề Hủ An, cao thì có cao thôi, có mắc mớ gì đến hắn? Tần Dương thì không nhìn thẳng. Tề Hủ An nhíu mày, bước xuống bệ đá, nhìn chằm chằm vào Tần Dương với ánh mắt khiêu khích. Thời Thanh Trúc, lúc này, đệ tử phụ trách ghi chép lại mở miệng. Tề Hủ An cười nhạo, thổi như bức, cũng đừng phá. Thời Thanh Trúc không để ý, đứng vững trên bệ đá. Ngay lập tức, ánh mắt của nhiều người đều bị nàng thu hút. 17, 18 tuổi, một nữ tử trẻ trung, xinh đẹp với thân hình lồi lõm tinh tế, dung mạo như thiên tiên, khí chất tuyệt giai, nàng như một hạt giữa bầy gà. Thật khó để không thu hút sự chú ý của mọi người. Đối với điều này, Thời Thanh Trúc cũng đã quen. Bắt đầu đi, đệ tử phụ trách ghi chép mở miệng nói. Thời Thanh Trúc suy nghĩ một lát, bàn tay nắm chặt, khí thế kinh người bộc phát ra. Nàng đạt đến kiểu thần tôn trung kỳ, một quyền nàng mạnh mẽ nện xuống, đông, âm thanh ngột ngạt vang lên lần nữa. Thời Thanh Trúc, tiểu thần tôn trung kỳ, 105 phân. Ngay lập tức, bốn phía trở nên im ắng. Ngay sau đó, mọi người xôn xao, 105, thật hay giả? Lực bộc phát vượt qua tự thân lực khống chế cực hạn. Trời ạ, ta hoa mắt rồi sao? Tất cả mọi người đều bị chấn động. Tần Dương cũng ngẩn người. Tiểu cô nương, thật sự xuất sắc. 105, đạt đến mức hoàn mỹ. Giả, lúc này, một giọng nói cao vang lên, mang theo sự gấp gáp. Người này nhất định gian lận. Tề Hủ An lúc này, mặt mũi đỏ bừng nói. Thời Thanh Trúc nghe vậy, liếc nhìn Tề Hủ An, rồi lại nện thêm một quyền. Thời Thanh Trúc, tiểu thần tôn trung kỳ, 105 phân. Thời Thanh Trúc, tiểu thần tôn trung kỳ, 105 phân. Lực lượng báo cáo liên tục theo mỗi quyền của Thời Thanh Trúc. Mặt Tề Hủ An càng trở nên khó coi. Đủ rồi. Lúc này, Từ Phiền trưởng lão đi tới, nhìn Thời Thanh Trúc bằng ánh mắt cổ quái. Trưởng lão, nàng gian lận. Tề Hủ An quát lớn, gian lận. Từ Phiền hừ một tiếng, ngươi biết hay ta biết, ngươi là trưởng lão sao? Mặt Tề Hủ An ngay lập tức biến sắc, không dám nói thêm gì. Từ Phiền liền nói ngay, an tâm chớ vội, đây không phải là vấn đề của Lực Thanh Cổ, mà là thực sự, võ giả tự thân không thể trưởng khống lực lượng tới 100 không giả. Có thể có một số yêu nghiệt, không chỉ có thể hoàn toàn phóng thích lực lượng của mình, mà còn có thể mượn thiên địa chi thế để sử dụng. Cỗ lực lượng này thông thường không thuộc về võ giả tự thân, nhưng khi giao chiến, một số yêu nghiệt có thể dẫn động thiên địa chi lực, biến nó thành lực lượng của chính mình. Trước kia trong khảo thí, đã từng xuất hiện trường hợp siêu việt 100 điểm. Lời nói của Tử Phiền khiến mọi người kinh ngạc. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là Thời Thanh Trúc không hề gian lận, Lực Thanh Cổ cũng không có vấn đề, mà là nữ nhân này chính là yêu nghiệt. Điều này thật quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Tư Phiên cũng nhìn về phía Thời Thanh Trúc, gật đầu, tiểu thần tôn trung kỳ. Lực lượng trưởng khống độ cao như vậy, tiến vào đại thần tôn, không phải là vấn đề. Thậm chí tương lai thành tiểu đế tôn, chỉ là vấn đề thời gian. Thánh đạo tông một năm chỉ chiêu thu đệ tử, trên thực tế rất khó để thu được hạt giống tốt. Những hạt giống thực sự tốt thường tham gia vào đại khảo hạch mỗi trăm năm. Có thể lần này, không ngờ lại tìm thấy một. Với lực khống chế như vậy, qua hai cửa sau, chắc chắn không phải là vấn đề, không sai, không phải không tệ, mà là rất tốt. Tiếp tục khảo hạch đi. Từ Phiền phất tay, tiến lại bên cạnh Thời Thanh Trúc, cười nói, lão phu là Từ Phiền. Dù lần này phụ trách thu nhận ngoại môn, nhưng ta vẫn đảm nhiệm chức vị trưởng lão ngoại môn. Nếu có điều gì không biết, ngươi có thể tìm ta. Thời Thanh Trúc nháy mắt mấy cái, gật đầu, trong Thánh Đạo Tông có tổng cộng hơn 10 vạn đệ tử. Gia sản lớn, ngươi thiên phú độc đáo, là một người mới. Có lẽ cần thời gian để trưởng thành, Từ Phiền tiếp tục nói. Rõ ràng có ý muốn lôi kéo Thời Thanh Trúc. Tề Hủ An lúc này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn 78 phân mà không được đãi ngộ này, đáng hận. Ngay lúc đó, lực thanh cổ vang lên, mặt kính phía trên xuất hiện một loạt chữ viết. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Từ Phiền chỉ lo Thời Thanh Trúc, bỗng cảm giác bốn phía yên tĩnh, không một âm thanh, cũng sững sờ. Lập tức quay lại nhìn, mọi người xung quanh đều trợn mắt hốc mồm. Từ Phiền nhìn về phía một tòa lực thanh cổ, tất cả mọi người cũng như hóa đá, đứng yên không nói lời nào. Tần Dương, đại thiên tôn hậu kỳ, 200 phân. Giờ khắc này, không khí im lặng như tờ. 200 phân. Điều này tương đương với việc đạt được tự thân cực hạn hai lần lực khống chế. Khái niệm này là gì? Một vị đại thiên tôn hậu kỳ, khi có thể đạt được 100% lực khống chế, sẽ bộc phát ra lực lượng vạn quân. Vậy thì Tần Dương có thể bộc phát đến 2 vạn quân. Chỉ cần một bàn tay là có thể chụp chết đối thủ. Nhưng làm được điều này sao? Đây gần như là không thể. Không chỉ đám đệ tử tham gia khảo hạch, ngay cả Từ Phiền cũng bị chấn động. Những năm qua, tuy có xuất hiện siêu việt phần trăm, nhưng chỉ là siêu việt một chút. Dù sao, đạt đến 100% lực khống chế, rồi muốn đề thăng, thật sự cần tư chất yêu nghiệt. Điều này thật quá khó khăn, khó như lên trời. Siêu việt một chút đã khiến mọi người rung động, còn siêu việt 100% thì thật kinh hãi. Từ Phiền thậm chí hoài nghi, liệu có phải lực thanh cổ đã xảy ra vấn đề. Lúc này, Từ Phiền kéo Tần Dương tới một lực thanh cổ khác, khẩn trương nói, ngươi thử lại lần nữa. Nghe vậy, Tần Dương gật đầu, bàn tay nắm chặt, hắn đấm ra một quyền, đông, chữ viết lại xuất hiện. Tần Dương, đại thiên tôn hậu kỳ, 220 phân. Sát na, bầu không khí trở nên dài dằng dặc tĩnh mịch. Ta góp, Từ Phiền không nhịn được mà mắng một câu, sao hắn lại cao như vậy. Tần Dương tiếp tục đấm một quyền nữa, 250 phân. Ngay sau đó, lại thêm một quyền, 300 phân. Khi nhìn thấy điều này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Từ Phiền vội vàng ngăn Tần Dương lại. Đủ rồi, đủ rồi. Xung quanh, mọi người đều bị dọa sợ. Tề Hủ An lúc này, mặt mày trắng bệch, miệng mở rộng, không thể tin nổi, quá khủng khiếp. Đây có phải là người không? Tần Dương nhìn về phía Từ Phiền, nói, trưởng lão, ta có phải đã phạm sai lầm không? Không phải, không phải. Từ Phiền nhìn Tần Dương, từ trên xuống dưới dò xét, không thể nhìn ra điều gì. Lần này, tìm được Thời Thanh Trúc đã đủ rung động. Vậy mà còn tìm được cả Tần Dương, 300% lực bộc phát. Đây là khái niệm gì? Hiện tại Tần Dương, đơn đấu với tiểu thần tôn sơ kỳ, cũng không phải là vấn đề. Điều này quá không thể tưởng tượng, thật sự có người có thể đạt được đến mức độ này. Lúc này, mọi người đều bị rung động. Khảo thí tiếp tục diễn ra. Tại Sơn Cốc, những võ giả tham gia khảo thí cửa thứ nhất đều tụ tập lại một chỗ. Họ nhìn nhau, thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía Tần Dương và Thời Thanh Trúc. Một người đạt 105, một người 300, thật sự là yêu nghiệt, quá bất khả tư nghị. Hiện tại, trong Sơn Cốc chỉ có 500-600 người, và cửa thứ nhất đã qua nửa thời gian. Chỉ có những người này được thông qua, tỷ lệ đào thải quá cao. Lúc này, bên trong Sơn Cốc, những đệ tử tụ tập ở vị trí trên thung lũng bên ngoài vách núi, từng tòa lầu cát dựa vào vách núi dựng lên. Tại những vị trí lầu cát này, qua cửa sổ có vài thân ảnh đứng vững, đứng trước là một nam một nữ. Nam tử dáng người yêu nhã, bưng một ly trà, tự tại nhìn xuống phía dưới sơn cốc. Những lầu các này có kính thủy tinh, từ bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Lúc này, nam tử mỉm cười nhìn nữ tử bên cạnh, nói: Tuyết Thiên, 300 phân yêu nghiệt, ta thật tâm động. Bộc Xước, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta gọi là Tư Mã Tuyết Thiên, không phải Tuyết Thiên. Ngươi còn chưa quen đến mức này. Nữ tử kia, thân hình mềm mại trong chiếc váy sam, tạo nên dáng vẻ hoàn mỹ, giống như rắn nước, vòng eo tinh tế, khiến người ta mê mẩn, khuôn mặt nàng thanh nhã, dễ thu hút ánh nhìn. Được rồi, tốt, ta biết rõ. Tư Mã Tuyết Thiên, Bộc Xước cười nói, không thèm để ý. Ngươi có hứng thú kéo hắn đến bên cạnh ngươi không? 300 phân thiên chi kiêu tử. Tư Mã Tuyết Thiên nhíu mày nói, muốn mượn sức, e rằng rất khó. Bộc Xước cười, ha ha, ngươi và ta đều là đạo tử, lôi kéo đại thiên tôn cảnh giới, không phải chuyện đơn giản sao? Trong Thánh Đạo Tông, từng phái hệ đều phức tạp, kẻ này tùy thiên tư xuất chúng, nhưng nếu không có chỗ dựa, e rằng khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Tư Mã Tuyết Thiên không nói gì thêm. Thánh Đạo Tông có tất cả thất vị đạo tử, những người này trong Thánh Đạo Tông có địa vị và thân phận cao quý, như năm vị thánh tử trong Thành Dương Thánh Địa, cao cao tại thượng, vượt trên cả nội môn trưởng lão. Hai người này tụ tập tại nơi đây cũng chỉ vì muốn xem lần khảo hạch này có gì đáng giá để mời chào đệ tử. Tư Mã Tuyết Thiên cùng Bộc Xước hai người gần đây vừa mới xuất quan, cho nên mới có thời gian đến quan sát. Bộc Xước lại nói, tuy vậy, lời nói đi cũng phải nói lại. Hiện tại mời chào cũng là vì tương lai của chúng ta, để có thể tranh đoạt điều kiện có lợi hơn cho bản thân. Hắn nghe nói Hồ Diên Bân Kiến tạo Văn Vũ Môn, hiện tại lại đang lớn mạnh. Những thiên chi kiêu tử bên trong Văn Vũ Môn đều nghe theo Hồ Diên Bân. Nếu tương lai Hồ Diên Bân trở thành tông chủ, vậy chúng ta sẽ rất bị động. Cho dù hắn không trở thành tông chủ, thì tương lai khi thành đạo tông cũng sẽ là hai người chúng ta kình địch. Trong Thánh Đạo Tông, thất vị đạo tử có thân phận đặc biệt, tương lai rất có thể một trong số thất vị đạo tử này sẽ đảm nhiệm chức vụ đạo tông của Thánh Đạo Tông, thậm chí là tông chủ. Thất vị đạo tử trong Thánh Đạo Tông có thể chỉ thua quyền lực tuyệt đối của tông chủ mà thôi. Thân là đạo tử, họ không phải là người bình thường, tự nhiên họ sẽ nghĩ đến việc tranh quyền đoạt thế để đứng vững trong tương lai. Bởi vậy, các đạo tử đều có chính phái của mình, Thánh Đạo Tông không ngăn cản việc này. Các đạo tử biết tranh đấu, như vậy là tốt nhất. Không tranh không đoạt, làm sao có thể mạnh mẽ? Tư Mã Tuyết Thiên nhìn lên, hỏi, tin tức về Tần Dương đâu? Sau lưng, lập tức có một nữ tử đưa ra một quyển sách. Tư Mã Tuyết Thiên mở sách ra, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Kỳ quái, chỗ nào kỳ quái? Kẻ này xuất phát từ Linh Nguyên Châu, xem như người của Linh Gia. Gần đây, Linh Gia xảy ra không ít sự việc. Tư Mã Tuyết Thiên lẩm bẩm, ta nhớ trong Tuyết Môn có một vị gọi là Tạ Phong Linh, đúng không? Sau lưng, nữ tử khom người đáp, đúng thế, đi hỏi một chút Tạ Phong Linh xem có biết gì về Tần Dương hay không. Tư Mã Tuyết Thiên nói, vâng. Hai người lúc này chú ý vào phương hướng khảo thí. Bộc Xước mỉm cười nói, Tư Mã Tuyết Thiên, xem ra ngươi cũng đang muốn tranh một chuyến rồi. Cũng khó trách, trong thất vị đạo tử chỉ có ngươi và Gốm Chỉ Kỳ là nữ tử. Gốm Chỉ Kỳ hiện tại danh khí chỉ thua mỗi Hồ Diên Bân, người cũng nên có áp lực. Nghe vậy, Tư Mã Tuyết Thiên liếc nhìn Bộc Xước rồi nói, Bộc Xước, người cũng là đạo tử một trong, cả ngày chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa, ngươi không thấy phiền sao? Gốm Chỉ Kỳ lợi hại là do nàng có thiên phú tốt, ta, Tư Mã Tuyết Thiên, dù có kém cũng là do tài nghệ không bằng người, không có gì để không cam tâm. Bộc Xước nghe xong cười lớn, không tỏ ra tức giận, ta thấy ngươi hiện nay cũng phát triển nhanh, cẩn thận lẫn vào những người khác, làm ra vấn đề lớn, lúc đó ngươi không xử lý được đâu. Bộc Xước nói tiếp, ngươi lại nhắc đến Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ, hai người này, ngày nào cũng tìm ta phiền phức, đúng là quan hệ rất mật thiết. Bộc Xước, ngươi nói xấu người phía sau như vậy cũng không tốt. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy hai người nổi bật, khí độ như ngàn dặm, tiến đến kết bạn, thật đúng là nói đến liền đến. Bộc Xước nhìn về phía hai người kia, Kha Viêm Vũ và Hoàn Khải Minh, hai trong thất đại đạo tử, hai người chúng ta không có việc gì, Nghe nói các ngươi đến đây xem xét đệ tử mới, chúng ta cũng đến xem thử. Kha Viêm Vũ tỏ ra nhiệt tình, cười nói, có nhìn chúng ai không? Có a, Bộc Xước cười đáp. Một bên, Hoàn Khải Minh hào hoa phong nhã, mở miệng nói, 300 điểm, không phải giả chứ? Từ phiên trưởng lão tọa trấn, thử mấy lần, mỗi lần cao hơn lần trước, hay chúng ta tận mắt nhìn thấy, người nói, có phải là giả không? Nghe đến lời này, hai người cũng nhìn về phía dưới sơn cốc, dù rời xa 100 mét độ cao, nhưng với mấy người ở đây, vẫn có thể thấy rõ ràng, không sai, không sai. Hoàn Khải Minh gật đầu nói, người này, cần lưu ý đấy, người nhắm đến chậm, Từ Mã Tuyết Thiên có thể sẽ để mắt đến. Ồ, Kha Viêm Vũ nhìn về phía Từ Mã Tuyết Thiên, cười nói, khảo hạch còn chưa kết thúc đâu, kẻ này chưa chắc đã có thể vào Thánh Đạo Tông, các loại tiến bộ, ai có thể lôi kéo ai, mới thật sự quyết định. Hoàn Khải Minh, ngươi kéo ta tới đây, thật đúng lúc, không ngờ một năm một lần khảo hạch, lại có thể gặp được một hạt giống tốt như vậy. Bốn vị đạo tử lúc này giống như trưởng lão tuyển người, tùy ý lựa chọn. Từ Mã Tuyết Thiên nhíu mày, không nói gì, giữa các đạo tử, lẫn nhau cũng đang tranh đấu, hiện tại là đạo tử, tương lai có thể trở thành một trong những người lãnh đạo đạo tông, thậm chí là tông chủ, hiện nay bồi dưỡng thế lực của mình, tương lai sẽ đủ vững vàng để trưởng khống cả Thánh Đạo Tông, mà đệ tử mới, không nghi ngờ gì, chính là lựa chọn tốt nhất. Đệ tử mới, mỗi người có lý lịch sạch sẽ, từ khi nhập môn, đã được thu nhận làm thủ hạ, quả thực là lựa chọn tối ưu nhất. Nếu không, những vị cao cao tại thượng như đạo tử cũng không thể tự mình xuất hiện tại nơi này. Để tỉ mỉ quan sát, một số đệ tử đại thiên tôn, tiểu thần tôn trong khảo hạch, điều này liên quan đến tương lai. Trong sơn cốc, cửa thứ nhất khảo thí cuối cùng đã kết thúc, 3.380 người, giờ đây chỉ còn lại 1.250 người, hạ xuống hơn một nửa. Đây chính là Thánh Đạo Tông, nghiêm ngặt như vậy. Từ Phiền đứng trước 1.200 người, mỉm cười nhìn họ, lần này xuất hiện vài thiên tài, Lý Tu Nhiên, Lưu Hạo Nhiên, Tần Dương, Thời Thanh Trúc, một lần thu nhận, và đây là một năm một lần tiểu thu nhận, có thể xuất hiện những thiên kiêu như vậy, hắn, vị trưởng lão này, cũng sẽ có nhiều lợi ích. Chúc mừng các ngươi đã thông qua cửa thứ nhất, Từ Phiền nói, chắc hẳn các ngươi cũng nhận ra, khảo hạch của Thánh Đạo Tông rất nghiêm ngặt, cửa thứ hai sẽ càng nghiêm ngặt hơn. Nói xong, Từ Phiền dẫn dắt mọi người tiếp tục tiến sâu vào, lại tiến thêm trăm trượng, vòng qua một vùng đá vụn, xuất hiện tại sâu trong thung lũng. Nơi này chính là cửa thứ hai khảo hạch, Từ Phiền nói, nhìn về phía đám người, cửa thứ nhất khảo nghiệm là độ trưởng khống lực lượng của các ngươi, còn cửa thứ hai khảo hạch là xem cảnh giới của các ngươi có vững chắc hay không. Trước mặt này là một ao nước, các người cũng đã thấy, hiện ra trước mắt mọi người là một cái đầm nước, bề rộng khoảng 10 trượng, sâu không thấy đáy. Từ Phiền mở miệng nói, nơi này có 9 khu vực, người cần tiến nhập vào bên trong, hướng sâu mà đi, nếu có thể vượt qua vũng nước này thì coi như đã qua ải. Nói thật cho các ngươi biết, vũng nước này do các đan sư của Thánh Đạo Tông điều phối, nhằm rèn luyện cho nhục thân, xương cốt, pháp thân và hồn phách của các ngươi. Khi hành tẩu trong này, sẽ giúp các ngươi cô đọng và tăng cường trí tôn chi khí. Đan sư càng đi sâu vào, yêu cầu đối với các ngươi sẽ càng nghiêm ngặt. Nếu không chịu nổi, nhảy ra khỏi nơi đây, có nghĩa là thất bại, ta cảnh cáo các ngươi. Nếu không chịu nổi mà nhảy ra, thì nhẹ thì sẽ tổn hại pháp thân, nặng thì sẽ mất căn cơ, thậm chí có thể chết. Hàng năm, có mười mấy võ giả chết tại nơi này. Nếu không chịu nổi mà không muốn rời đi, Thánh Đạo Tông cũng sẽ không quan tâm, không rõ lý do mà bỏ đi, thì chỉ có thể coi là phế vật. Mọi người nghe vậy cũng đã hiểu. Cuối cùng, vũng nước này chính là một kỳ khảo hạch, nhằm rèn luyện cho nhục thân, gân mạch, xương cốt và hồn phách. Ai không chịu nổi sẽ thất bại, còn ai vượt qua thì sẽ thành công. Từ Phiền tiếp tục, ngoài ra, Thánh Đạo Tông cũng đã chuẩn bị cho mọi người một địa điểm tốt. Nơi đây gọi là Bách Luyện Trì, chỗ này có lợi cho tu hành, nhưng tác dụng có hạn. Xuyên qua Bách Luyện Trì sẽ coi như thông qua cửa thứ hai. Sau đó còn có Thiên Trụy Trì, Từ Phiền nói, cười rằng Thiên Trụy Trì còn hung ác hơn Bách Luyện Trì, nhưng nơi đó lại có đan sư của Thánh Đạo Tông dùng nguyên thú tinh huyết và thiên tài địa bảo để điều chế. Nếu vào bên trong, có thể đủ kiên trì thời gian một nén nhang, sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Đồng thời, nếu thông qua toàn bộ khảo hạch, sau khi vào Thánh Đạo Tông, tông môn sẽ cho đãi ngộ tốt hơn so với đệ tử ngoại môn bình thường. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ánh mắt sáng rực. Nói cách khác, thông qua bách luyện trì thì coi như đã qua được cửa thứ hai. Nếu vào Thiên Trụy trì và Kim trì được một nén nhang, bản thân sẽ có lợi cho tu hành. Hơn nữa, tông môn còn có đãi ngộ tốt, hơn 1.000 người lúc này đều hưng phấn, coi như không tệ. Đây chính là Thánh Đạo Tông A, không chỉ khảo hạch mà còn cho đãi ngộ tốt. Tư Phiên thấy cảnh này, mỉm cười, bắt đầu đi, từng đôi một, cách nhau 10 mét, tiến vào bách luyện trì. Ngay lập tức, rất nhiều đệ tử bắt đầu xếp hàng theo thứ tự. Trên bầu trời sơn cốc, bốn vị đạo tử nhìn cảnh tượng này, đều nở nụ cười. Đám đồ đần này, còn nghĩ rằng ai cũng có thể vào Thiên Trụy trì. Bộc Sước cười ha hà nói, ta nhớ rõ lần ta tham gia khảo hạch, cuối cùng thông qua bách luyện trì, có một nửa số người đi vào, kết quả, cuối cùng chỉ có chưa tới 10 người vào được Thiên Trụy trì. Tư Mã Tuyết Thiền, ta nhớ rõ người lúc đó, kiên trì được một nén nhang, không hổ là đạo tử A. Tư Mã Tuyết Thiền nghe vậy, nhìn về phía Bộc Sước, khẽ nói, ngươi cũng chỉ vào Thiên Trụy trì rèn luyện một nén nhang, mà dám nói những lời này. Có phải muốn ta khen ngươi không? Mấy vị đạo tử, ai cũng đã từng vào bách luyện trì, chờ đợi thời gian một nén nhang, có thể trở thành đạo tử, nghĩa là họ là những người ưu tú nhất trong số đệ tử của Thánh Đạo Tông. Ta nhớ trước kia, Hồ Diên Bân đã trở hai nén nhang. Kha Viêm Vũ nhắc tới điểm này, vẫn không khỏi kính nể, hắn cùng những người khác đều đã trở qua. Thời gian một nén nhang là đã đủ sức chịu đựng, huống chi là hai nén nhang. Hồ Diên Bân đứng đầu thất đạo tử, đúng là một quái vật. Lần này, không biết cho 1.200 người này, có thể có được 400 người thông qua bách luyện trì hay không, để rồi có thể vào Thiên Trụy trì sống qua một canh giờ. Ta đoán chắc là không có đâu. Hoàn Khải Minh cười, ha hà nói. Cái đó thì chưa chắc. Tư Mã Tuyết Thiên nhìn về phía dưới. Bộc Sước cũng cười nói. Không sai, ta thấy Tần Dương có vẻ rất có hy vọng. 300 điểm quái vật, không có nghĩa là hắn có thể sống qua bách luyện trì và Thiên Trụy trì. Hoàn Khải Minh lại nói, mấy vị đạo tử lúc này đều tỉ mỉ quan sát phía dưới, tràn đầy chờ mong. Nếu đều là tầm thường thì thật sự khiến người ta thất vọng. Họ hy vọng có thiên tài, có yêu nghiệt. Trước bách luyện trì, 1.200 người xếp hàng ngũ, lần lượt nhìn về phía trước. Nhìn thoáng qua, bách luyện trì chỉ là một đầm nước bình thường, rộng 30 trượng, dài, uốn lượn khúc chiết. Đại khái khoảng 100 trượng, đi qua 100 trượng có điều gì khó khăn. Thế nhưng, rất nhiều đệ tử sau khi tiến vào bách luyện trì, lập tức nhận ra rằng, ý nghĩ trước đó có thể nói là hoàn toàn sai lầm. Vừa mới vào trong bách luyện trì, ao nước lập tức xâm nhập vào cơ thể, từ lỗ chân lông thẩm thấu vào huyết mạch, tiến vào ngũ tạng lục phủ. Ngay lập tức, toàn thân hắn phảng phất như bị lửa thiêu, có người chỉ trong một giây không chịu nổi, toàn bộ thân hình rơi xuống nước. Nghĩ rằng có thể dùng ao nước để hóa giải cảm giác nóng rực, nhưng càng đau hơn khi toàn thân bị nước ao bao trùm, cả người giống như bị đốt cháy trong biển lửa. Rõ ràng là ở trong nước nhưng lại cảm thấy như đang ở giữa biển lửa. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Tần Dương cũng nhìn về phía thủy trì, có điều gì đó. Tần Dương nhìn Thời Thanh Trúc nói, trong ao nước này có khoảng hơn 300 loại dược liệu chế biến mà ra. Khi thẩm thấu vào cơ thể, những dược liệu này có dược hiệu hỗn tạp, có thể đủ để phát hiện ra những vấn đề nhỏ trong cơ thể võ giả. Từ kinh mạch, nhục thân, đến xương cốt, hồn phách, nếu một ngày nào đó, trong quá trình tu hành, không đạt đến sự viên mãn, thì sẽ sinh ra cảm giác nóng rực, đốt cháy cơ thể nội tại. Nếu muốn thông qua, chỉ có hai biện pháp. Một là giải quyết vấn đề thân thể khi vào bách luyện trì. Hai là nghẹn kháng, vượt qua. Nghe vậy Thời Thanh Trúc gật đầu, bất quá, ta tu hành đều là truy cầu viên mãn, ta khẳng định không có vấn đề gì. Nàng thật tự tin, đó là đương nhiên. Tần Dương không lo lắng về việc Thời Thanh Trúc sẽ gặp vấn đề, nói cho cùng, thực lực của nàng hắn rất rõ. Dù nàng cả ngày lười biếng tu luyện, nhưng nếu có một ngày tu luyện, nàng sẽ toàn tâm toàn ý. Lý Vân Tiêu lúc này, nhìn vào trong nước hồ, thấy có người kêu rên, có người nhảy cả tưng, Sắc mặt hắn cũng khó coi. Cửa này nhìn qua càng khó, làm sao mà qua được. À, ngay lúc này, trong nước hồ, một vị đệ tử tham gia khảo hạch đột ngột hét thảm. Toàn thân bỗng nhiên nổ bể ra, một mảnh nước hồ lập tức nhuộm đỏ. Sau đó, có thánh đạo tông đệ tử trực tiếp vớt thi thể lên. Từ phiền trưởng lão nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, khảo hạch không tiến vào thánh đạo tông, thì hãy đi đến nơi khác, thà chết cũng không ra ngoài, chết cũng đáng đời, việc lấy hay bỏ cũng không đáng ngại. Khoảnh khắc đó, không ai dám khinh thường nữa, thật không phải là gạt người, chết thật sự có thể xảy ra. Bách luyện trì, nếu không chịu đựng nổi, sẽ chết. Đây chính là khảo hạch của thánh đạo tông. Lúc này, nhóm đầu tiên tiến vào nước hồ, không mấy ai có thể chịu đựng được. Trong số 100 người, chỉ có hơn 10 vị miễn cưỡng tiến sâu vào, mà càng đi sâu, nỗi thống khổ càng tăng lên gấp bội. Nhóm thứ hai tiến. Sau khi nhóm đầu tiên xâm nhập vào vị trí mồi trượng, nhóm thứ hai bắt đầu bước vào bách luyện trì. Cửa thứ nhất khảo thí, với 100 điểm, Lưu Hạo Nhiên, đại thiên tôn đỉnh phong, lúc này cũng bước vào bách luyện trì. Sau khi vào, hắn nhíu mày, nhưng chỉ sau một khắc, hắn đã trực tiếp tiến sâu vào bách luyện trì. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng mồ hôi đã chảy dọc hai bên trán, cho thấy hắn cũng không dễ chịu. Làm sao có thể không đau đớn được? Tư phiên trưởng lão nhìn biểu cảm của Lưu Hạo Nhiên và khẽ gật đầu, dù đau đớn nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và võ giả bình thường. Đệ tam đội, dần dần, hơn 1.000 đệ tử bắt đầu lần lượt xuống nước. Tần Dương, Thời Thanh Trúc và Lý Vân Tiêu vẫn là một đội, cố gắng nhé. Tần Dương nhìn Lý Vân Tiêu, cười nói, ngươi nên có thể sống qua bách luyện trì, đừng khẩn trương. Ba người dàn hàng đứng vững, lần lượt bước vào trì. Từ Phiền lúc này nhìn về phía Tần Dương và Thời Thanh Trúc, lần này có vài hạt giống tốt xuất hiện. Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Lưu Hạo Nhiên và Lý Tu Nhiên đều là những người hiếm có trong năm nay. Từ Phiền chăm chú nhìn Tần Dương, có thể là nhìn một chút rồi lại sững sờ. Hắn đã bước vào trong bách luyện trì, nhưng trên người không hề có dấu hiệu đau đớn. Mi tâm và trán hắn không có một giọt mồ hôi nào chảy xuống. Hơn nữa toàn thân nhìn rất thư giãn thoải mái. Bên cạnh hắn, Thời Thanh Trúc cũng bước vào bách luyện trì. Nàng nhíu mày và không khỏi kêu lên, hơi nóng, hài liền đúng rồi. Tần Dương thẳng thắn nói, điều này cho thấy ngươi còn có chút chênh lệch trong tu hành, ta sẽ tự điều chỉnh. Thời Thanh Trúc đáp, lúc này váy áo nàng bị nước ướt sũng dán chặt vào thân thể, khiến người khác không thể không chú ý đến dáng người của nàng. Trong khoảnh khắc, không ít ánh mắt đã đổ dồn về phía nàng. Tần Dương không nói thêm lời nào, liền cởi áo choàng của mình đắp lên người Thời Thanh Trúc. Cảnh đẹp như vậy, hắn thưởng thức một mình là đủ rồi. Lúc này, những đệ tử khác tiến vào bách luyện trì, cảm thấy như mình đang ở giữa chảo dầu, bị lửa thiêu đốt, quả thực không thể nào chịu nổi. Thời Thanh Trúc liếc nhìn Tần Dương một cái, không nói gì thêm. Nàng nhận ra rằng Tần Dương có lúc rất dễ thương, nhưng có vẻ như tính tình của hắn vẫn có phần nhạt nhẽo. Lại còn có mặt này nữa, Lý Vân Tiêu lúc này đứng bên trái hắn, không xa lắm. Sau khi vào bách luyện trì, mặt hắn tràn đầy mồ hôi, nỗi đau đớn khiến người ta khó mà chịu đựng được. Tuy vậy, Lý Vân Tiêu vẫn cắn răng tiếp tục chống đỡ, cảm giác thống khổ lan tràn khắp toàn thân. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn kiên trì chống đỡ. Lúc này, từng đợt người tham gia khảo hạch cũng dần dần tiến vào bách luyện trì. Phía trước, rất nhiều người không chịu nổi sức mạnh của bách luyện trì, lần lượt nhảy ra ngoài. Việc nhảy ra khỏi bách luyện trì cũng có nghĩa là mất đi cơ hội. Tần Dương luôn ở bên cạnh Thời Thanh Trúc, đi không nhanh cũng không chậm, hỗn hợp mấy trăm loại dược liệu tạo thành bách luyện trì thật sự có thể phóng đại những điểm chưa hoàn thiện trong cơ thể võ giả, chịu đựng cực đại khảo nghiệm. Tuy nhiên, cũng không phải là không có cách hóa giải, nhưng với Tần Dương mà nói, không cần thiết phải hóa giải, không ai hiểu rõ tình trạng cơ thể của hắn hơn chính hắn. Những loại độ đốt luyện này với hắn không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thời Thanh Trúc trong bách luyện trì, váy áo bị ướt, dính chặt vào cơ thể, cảm giác rất khó chịu. Thêm vào đó, Tần Dương lại cho nàng áo choàng, khiến nàng càng khó chịu hơn. Đi nhanh lên, Thời Thanh Trúc nói, ở đây, dính dớp, rất khó chịu, được. Tần Dương cười nói, Vậy đi nhanh lên, bách luyện trì đối với người vô năng là thống khổ, là thiêu đốt, nhưng đối với thiên tài lại là một cơ hội rèn luyện, còn đối với Tần Dương cũng không có tác dụng gì, ở đây cũng giống như ngâm tắm bình thường. Lúc này, những đệ tử xung quanh nghe được lời này đều trợn mắt hốc mồm, đối với họ, mỗi bước đi đều như lửa cháy đổ thêm dầu, thế nhưng Tần Dương lại thoải mái đi nhanh. Họ cảm thấy hắn coi đây như đi dạo vậy. Cùng lúc đó, Tể Hủ nghe vậy, hừ lạnh nói, thật sự tự cho mình là nhân vật lớn, nơi này là bách luyện trì, ngươi có phải đang tắm không? Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc bất mãn liếc nhìn Tể Hủ An, ngươi này thật phiền phức, luôn đến trêu chọc bọn họ. Tần Dương lúc này nhìn về phía Tể Hủ An, cười nhạo nói, ngươi là phế vật, không biết đi đến đâu, thì đừng lo lắng cho chúng ta. Ngươi, Tể Hủ An chưa kịp nói hết câu, Tần Dương đã nắm lấy tay nhỏ của Thời Thanh Trúc. Hai người liền bước vào bách luyện trì, trực tiếp rời đi. Khoảnh khắc đó, các võ giả xung quanh đều trợn mắt hốc mồm. Hai người này, sao mà giống như đang băng qua sông, chứ không phải vào bách luyện trì. Sắc mặt Tể Hủ An đỏ bừng, hắn tức giận và cũng cảm thấy nóng. Tần Dương thật sự làm hắn khó chịu, càng thấy không vừa mắt. Hắn càng nhận ra Tần Dương lợi hại, tức chết người. Lúc này, Tần Dương và Thời Thanh Trúc đi qua một đội khảo hạch, vượt qua từng người, dài khoảng trăm trượng, đại khái chỉ mất thời gian một chén trà, họ đã đến cuối con đường. Không ít người nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, hai người này quá khác biệt. Lưu Hạo Nhiên, Lý Tu Nhiên cùng những người khác, sau khi trải qua cửa thứ nhất khảo thí, cũng chỉ biết ngốc trệ mà nhìn. Từ Phiền Trưởng Lão lúc này, ở phần cuối bách luyện trì, chờ đợi đệ tử đến, khi thấy Tần Dương và Thời Thanh Trúc nắm tay nhau tiến đến, hắn cũng không khỏi ngẩn người, không có phản ứng kịp thời. Trước kia, những đệ tử tham gia khảo hạch thường mất ít nhất một nén nhang, có người thậm chí không thể chịu đựng đến một canh giờ. Giờ đây, chưa đến thời gian một chén trà, đã có người đi ra. Từ Phiền lúc này, hơn nửa ngày, không có trì hoãn. Từ Trưởng Lão, Tần Dương nhìn về phía Từ Phiền, lập tức cười nói, có phải ở đây chờ, hay là trực tiếp đi cửa thứ ba? Ở đây chờ. Từ Phiền tiến đến gần hai người, không khỏi cười nói, mấy chục năm qua, hàng năm một lần khảo hạch, chưa từng gặp hai người như vậy. Không, ngay cả trăm năm một lần đại khảo, ta cũng chưa từng thấy ai như các người. Cửa thứ nhất, Tần Dương đạt 300 điểm, Thời Thanh Trúc đạt 105 điểm. Cửa thứ hai, hai người nắm tay nhau, dễ dàng vượt qua. Đối với cửa thứ ba, Từ Phiền cảm thấy hai người chắc chắn sẽ vượt qua. Từ Phiền nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần Dương, ngươi lần khảo hạch này hẳn là 10 phần chắc chín, có muốn tiến vào ngọn núi đó không? Nghe vậy, Tần Dương nhìn về phía Từ Phiền, cười nói, đệ tử chưa hiểu rõ về từng phong của Thánh Đạo Tông, Từ Trưởng Lão có thể chỉ điểm cho ta được không? Được, Từ Phiền cười đáp, trong Thánh Đạo Tông, tông chủ là Thánh Vô Khuyết, tự thân là Thiên Chi Kiêu Tử, đảm nhiệm tông chủ từ trước đến nay, thực lực của Thánh Đạo Tông này càng phát triển, đồng thời còn sửa chữa Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, có thể nói là một công lao lớn. Trong Thánh Đạo Tông, có thể coi như một lời nói vững chắc, trừ ra điều đó, chính là bảy vị đạo tông. Từ Phiền mở miệng nói, bảy vị đạo tông, mỗi vị đều ở cảnh giới trí cao đế tôn, tầng thứ cụ thể của bọn họ, ta không thể biết rõ. Từ Phiền tuy ở cảnh giới tiểu đế tôn, nhưng tiểu đế tôn sau đó mới là đại đế tôn, rồi mới đến trí cao đế tôn. Trí cao đế tôn thuộc về đỉnh cấp cường giả trong cửu nguyên vực, bảy vị đạo tông đều ở các tầng thứ khác nhau, nên hắn không thể biết rõ được. Bảy vị đạo tông, mỗi vị đều có sơn phong riêng, mà trong tông môn, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử tinh anh cũng phân tán tại bảy phong, do bảy vị đạo tông quản lý. Tần Dương gật đầu, lúc này, trong bách luyện trì, nhiều đệ tử vẫn đang kiên trì, thời gian còn nhiều, nên Từ Phiền càng nói tỉ mỉ hơn. Bảy vị đạo tông, bảy tòa chủ phong. Đệ nhất là Vũ Mân Đạo Tông, chủ phong là Đại Vũ Phong. Vũ Mân Đạo Tông là lão làng trong Thánh Đạo Tông, tông chủ đối với hắn cũng phải khách khí ba phần. Đại Vũ Phong cũng là một trong bảy phong, nơi có nhiều thiên tri kiêu tử nhất. Đệ nhị vị là Giang Tự Như Đạo Tông, chủ phong là Tự Tại Phong. Giang Tự Như không thích tranh đấu, làm người khiêm tốn, nhưng thực lực đệ tử Tự Tại Phong không hề yếu. đệ tam vị là Mộc Hàng Đạo Tông, chủ phong là Ngọc La Phong, đệ tứ vị, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Tiên Lâm Phong chi chủ. Dịch Nhất Phong Đạo Tông nổi danh về kiếm thuật. Kha Viêm Vũ là một trong 7 vị đạo tử, hiện là đệ tử của Tiên Lâm Phong, cũng là đệ tử của Dịch Nhất Phong Đạo Tông. Kiếm thuật của hắn thật sự xuất sắc. Đệ ngũ vị, Hoa Linh Lung Đạo Tông, Bách Hoa Phong chi chủ. Nàng là một mỹ nữ xinh đẹp, Bách Hoa Phong có thể thấy được, nữ đệ tử chiếm đa số. Đào Chỉ Kỳ chính là xuất thân từ Bách Hoa Phong. Đệ lục vị, Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông. Âu Dương Đạo Tông, trong 7 vị đạo tông, tư lịch là cạn nhất, nhưng thực lực lại rất mạnh. Đệ thất vị, Thánh Phi Vũ Đạo Tông, Thánh Thiên Phong chi chủ. Nguyên bản, đệ thất vị đạo tông là Thánh Giật Phi Đại Nhân, nhưng đại nhân đã mất tích lâu rồi. Thánh Phi Vũ hiện đảm nhiệm vị trí này. Thánh Thiên Phong vốn là phong mạnh nhất trong 7 phong. Ồ, Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi ngài nói, Vũ Môn Đạo Tông là tư lịch cao nhất. Đại Vũ Phong chẳng lẽ không phải là phong mạnh nhất? Ha ha, Tử Phiền cười nói, ngươi có điều chưa biết, tổ sư của Thánh Đạo Tông họ Thánh, tông chủ luôn là họ Thánh kế thừa từ trước đến nay. Nguyên bản, Thánh Giật Phi và Thánh Vô Khuyết, tông chủ đều là đồng môn. Vì vậy, Thánh Thiên Phong tự nhiên có ý danh cao hơn. Tần Dương gật đầu. Tử Phiền lúc này mỉm cười nói, Tần Dương, ta thấy ngươi có khả năng khống chế rất tốt, tu hành cũng tiến tới phần viên mãn, nhất định là hạt giống tốt. Trong 7 phong, đệ tử tham gia khảo hạch đều được lựa chọn, tuy nhiên, thiên phú kiệt xuất, vị trí thứ 7 trong khảo hạch cho phép ngươi tự chọn sơn phong. Trong Thánh Đạo Tông, mỗi vị đạo tông đều có đệ tử tinh anh, nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử, giữa họ có sự bồi dưỡng lẫn nhau. Đồng thời còn tổ chức các cuộc so tài giữa 7 phong, nhằm khích lệ các đệ tử nỗ lực tiến lên. Hơn nữa, thường xuyên tổ chức các chuyến lịch luyện, phát hiện những cổ địa, đều cho phép đệ tử tiến vào rèn luyện bản thân. Thánh Đạo Tông không thiếu đệ tử, nên không lo lắng việc đệ tử ra ngoài gặp nạn. Tần Dương chậm rãi nói, ta muốn đi đến đệ thất phong, Thánh Thiên Phong. Nghe vậy, Từ Phiền lập tức nói, Tần Dương, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại. Hiện tại Thánh Thiên Phong Đạo Tông mới nhậm chức là Thánh Phi Vũ. Trong 7 vị Đạo Tông, tiếng nói ít nhất và tài nguyên cũng ít nhất, không bằng như trước. Tư Phiền cảm thán nói, dù Tông Chủ có nâng đỡ Thánh Thiên Phong, nhưng nếu không có Thánh Giật Phi En Phong này, thật sự không quá khả quan. 7 vị đạo tử, không có ai xuất thân từ Thánh Thiên Phong, chỉ có một vị đệ nhất đệ tử Tinh Anh là Ngu Linh Cơ. Nhưng đệ tử Tinh Anh chỉ là đệ tử Tinh Anh. Tần Dương lập tức cười nói, khảo hạch còn chưa kết thúc, ta tuyệt không thể là vị trí thứ 7 đâu. Nghe vậy, Từ Phiền cũng cười, không nói thêm gì. Tần Dương có thiên phú không tầm thường. Lần khảo hạch này, việc vào top 7 chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ là việc chọn đệ thất phong quả thực không phải là lựa chọn tốt nhất. Từ Phiền lại nói, vừa rồi ta muốn nói với ngươi, trong số thất vị đạo tử, có 2 người đến từ Đại Vũ Phong, xếp hạng đệ nhất là Hồ Diên Bân, còn đệ thất là Tư Mã Tuyết Thiên. Thật ra, đến Đại Vũ Phong thì tốt nhất. Vũ Môn Phong có kiến thức hơn hẳn tông chủ, càng có thể dạy ngươi theo tài năng của ngươi. Không thể nói trước, nhưng với thiên phú của ngươi, không đến 100 năm, ngươi có thể vượt qua tiểu thần tôn, trở thành đại thần tôn, tiến vào nội môn, chỉ cần không mất đi 5 năm, đến tiểu đế tôn, ngươi sẽ là tinh anh đệ tử. 100 năm đại thần tôn, 1000 năm tiểu đế tôn, thật không được, quá chậm. Nhìn thấy Tần Dương không lên tiếng, Tư Phiên cũng không nói thêm, hắn biết, điểm đến là dừng lại là đủ. Những lời này, cũng là để Tần Dương có một ấn tượng tốt. Vạn nhất sau này, Tần Dương thành đạo tử, thậm chí tương lai thành chí cao đế tôn, nghĩ lại hôm nay, những lời hắn nói sẽ trở thành một cơ hội. Trong Thánh Đạo Tông, trước đây cũng đã xảy ra một sự việc tương tự. Một vị đại thần tôn đỉnh phong, làm trưởng lão ngoại môn, đã kết bạn với một ngoại môn đệ tử, dốc lòng dạy bảo, và đã hỗ trợ không ít. Về sau, vị đệ tử kia trở thành đại đế tôn, đảm nhiệm chức vị trưởng lão trong tông môn, dìu dắt ân nhân của hắn, giúp đỡ hắn tấn thăng lên tiểu đế tôn. Tiểu đế tôn, với thực lực trưởng lão, có thể từ ngoại môn tiến vào nội môn, và đảm nhiệm vị trí trưởng lão, địa vị được nâng cao, thực tế. Trong Thánh Đạo Tông, việc quản lý tạp dịch và đệ tử trưởng lão chủ yếu do các đại kim tôn và tiểu thần tôn đảm nhiệm, các trưởng lão ngoại môn thuộc cấp bậc đại thần tôn, trong khi trưởng lão nội môn ở cấp tiểu đế tôn. Tinh anh trưởng lão là đại đế tôn cấp bậc. Trong tông môn, không ít đệ tử sau khi tu hành đến bình cảnh, ví dụ như kẹt tại đại thần tôn mà không thể tiến lên, thường sẽ chọn ở lại thánh đạo tông để mưu cầu vị trí trưởng lão ngoại môn. Tuy nhiên, không phải đệ tử nào cũng có cơ hội này, ngoài đệ tử và trưởng lão. Trong thánh đạo tông còn có nhiều võ giả chuyên trách bảo vệ an ninh cho tông môn. Họ không thuộc hàng ngũ đệ tử mà là dưới sự quản lý của tông chủ. Thánh đạo tông lớn như vậy, nội ngoại phức tạp, từng tầng từng lớp, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tư Phiền liền nói, đúng vậy, bảy vị đạo tử đều có tiểu thế lực riêng, đệ tử trong tông môn rất đông, mối quan hệ giữa các phương diện cực kỳ phức tạp. Ngươi tiến vào tông môn, có thể chọn một vị đạo tử để khai sáng tiểu thế lực, bảo vệ an toàn cho bản thân, tông môn bên trong có thể giết người sao? Tần Dương lập tức hỏi, đương nhiên là không thể. Tử Phiền lúc này nói, thánh đạo tông bên trong chuyên môn thiết trí sinh tử đài, sinh tử ân oán nhất định phải lên sinh tử đài ký kết khế ước về sau mới có thể giải quyết, vừa lên sinh tử đài hẳn là nhất sinh nhất tử. Trừ cái đó ra, bất kỳ người nào không được tàn sát đồng môn. Thế nhưng nói thì nói như thế, có thể vào thánh đạo tông về sau không thể một mực ở tại tông môn sao? Con người muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi ra ngoài, bọn họ liền có cơ hội. Tần Dương gật đầu, chỉ là lúc này, Tư Phiền lại từ trong ánh mắt Tần Dương thấy một vòng biểu tình thất vọng. Tiểu tử này, Tần Dương quả thực có chút thất vọng. Sinh tử chi chiến còn được sinh tử đài, thật là phiền toái. Hắn đến thánh đạo tông là vì điều tra cái chết của Thánh Giật Phi, cùng với sự tình của Ám Nguyệt Ma Tộc, còn có Âu Dương Trí Dũng, vị đạo tông này. Hắn đương nhiên không thể an phận tu hành, chỉ một bước đề thăng. Đây cũng là lý do tại sao, trong lần khảo hạch này, hắn thể hiện ra thiên phú kinh người, hiện ra thiên phú đủ mạnh, mới có thể thu hút chú ý. Hắn phải nhanh chóng xông ra con đường này, dạng mới có thể địa vị đề cao, biết đến càng nhiều, mấy trăm năm thời gian tại Thánh Đạo Tông chờ đợi. Vậy khẳng định không được. Theo hai người trò chuyện, khảo hạch dần dần kết thúc cửa thứ hai, không ít người đều bại lui, hơn 1.200 vị đệ tử, lúc này chỉ còn lại hơn 400 người. Tư Phiên thấy cảnh này, vẫn rất mừng rỡ, hơn 400 vị, đi đến cửa thứ ba, không sai. Lý Vân Tiêu thở hồng hộc, đứng bên Tần Dương, không nhịn được nói, Tần công tử, ngươi thật không tầm thường. Cả Lưu Hạo Nhiên và Lý Tu Nhiên đều mất khá nhiều thời gian mới vượt qua bách luyện trì, còn Tần Dương và Thời Thanh Trúc thì nhàn nhã đi bộ qua cửa thứ hai. Đó chính là thiên phú. Chỉ còn lại cửa thứ ba, Lý Vân Tiêu kiên định nói, cửa ải cuối cùng, ta nhất định thành công. Tư Phiền nhìn hơn 400 vị đệ tử, nói, chúc mừng các ngươi đã vượt qua cửa thứ hai, bách luyện trì. Tiếp theo là cửa thứ ba, nhưng trước đó còn có một lần phụ gia, thiên trùy trì. Ta vừa nói, thiên trùy trì khác với bách luyện trì, đây là do các đỉnh tiêm đan sư trong tông môn sử dụng dược liệu cao cấp để nấu luyện. Người nào có thể kiên trì trong đó thời gian một nén nhang thì sẽ nhận được cơ duyên cực lớn. Đây là ma luyện, nhưng cũng là quà tặng của tông môn, cho các ngươi cơ hội tăng thực lực. Từ Phiền nói đến đây, liền cười nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, hiện nay trong thánh đạo tông, thất vị đạo tử năm đó đều từng kiên trì trong thiên trì trì thời gian một nén nhang trở lên. Nghe đến những lời này, không ít đệ tử ánh mắt trở nên nóng rực. Tuy nhiên, cũng có người không ngừng lắc đầu. Ai cũng biết, bách luyện trì đã là một thử thách không hề dễ dàng, huống chi là thiên trì trì, nơi dành cho yêu nghiệt. Tần công tử, ngươi hãy thử xem. Lý Vân Tiêu hưng phấn nói, ngươi nhẹ nhàng như vậy đi qua bách luyện trì, vào thiên trì trì, chắc chắn cũng dễ như trở bàn tay. Từ Phiền nhìn về phía mọi người, nói, ai nguyện ý thử xem thì hãy tiến vào thiên trì trì, có thể kiên trì bao lâu cũng không sao. Đây không phải là khảo hạch, mà là cơ hội cho các ngươi. Nghe vậy, không ít đệ tử đều tỏ ra hứng thú. Nếu không phải khảo hạch, thì có thể thử. Ngay lập tức, mấy vị đệ tử tiến lên, bước vào thiên trì trì. Thiên trì trì có diện tích khá nhỏ, đường kính chỉ khoảng 10 trượng vuông. áo nước tỏa ra sắc đỏ nhạt, cao khoảng nửa người, bề mặt bình tĩnh. Ngay khi một số đệ tử tiến vào, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một vị đệ tử vừa mới rơi vào thiên trụy chỉ lập tức kêu lên, đau, đau quá, cảm giác như lửa đốt, không thể chịu đựng nổi. Quả thực, đây là nỗi thống khổ không ai có thể gánh chịu. Các đệ tử trước đó thử nghiệm, không ai có thể trụ lâu, vội vàng rời khỏi thiên trụy trì. Cảm giác đau đớn này quả thật mạnh mẽ, gấp 10 lần bách luyện trì. Lúc này, một thân ảnh trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn, đã bước vào thiên trụy trì, không nói một lời, chỉ gượng chống đỡ. Đó là Lý Tu Nhiên, không hổ là người lớn lên trong Thánh Đạo Tông, thật lợi hại, mà không hề kêu tiếng nào. Không biết hắn có thể chống đỡ được thời gian một nén nhang hay không. Lúc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn theo. Tần Dương nhìn thời Thanh Trúc bên cạnh, cười nói, ngươi cũng thử xem, cái này cũng có lợi cho ngươi. Thời Thanh Trúc nhìn hắn, nói, vậy ngươi cùng ta vào, được. Hai người đồng thời bước ra, mỗi người một bước rơi vào trong thiên trì trì. Thời Thanh Trúc nhíu mày, miệng nhỏ kêu lên, rất đau xào, có một chút. Thời Thanh Trúc lập tức nói, nhưng sau cơn đau, trong cơ thể lại cảm thấy ấm áp dễ chịu, rất thoải mái. Tần Dương gật đầu nói, trải nghiệm cảm giác thoải mái đó, sau đó hãy cẩn thận lĩnh ngộ. Lúc này, thời Thanh Trúc bước vào trong ao, ngồi ngay ngắn xuống, nước ao bao trùm lấy thân thể nàng. Tần Dương cũng theo đó bước vào hồ, hơi cảm ngộ, thiên trì trì, chỉ ít có 1000 loại dược liệu nấu luyện, đan sư của Thánh Đạo Tông cũng có chút bản lĩnh. Hắn thầm nghĩ, rồi ngồi xuống, không nói gì, nghiêm túc cảm ngộ sự biến hóa trong cơ thể. Hai người như vậy, hời hợt tiến vào thiên trì trì, lập tức, khiến cho không ít đệ tử xung quanh phải thầm kinh ngạc. Hai người này, quả thật là yêu nghiệt. Tề Hủ An thấy cảnh này, sắc mặt trở nên tái xanh. Sự náo động của Tần Dương khiến hắn càng khó chịu hơn. Đồng thời, Lý Tu Nhiên và Lưu Hạo Nhiên cũng kiên trì vượt qua. Trong khi đó, đa số những đệ tử khác thử sức đều kêu là nhảy ra khỏi thiên trì trì, thật sự không chịu nổi. Chỉ khi trải nghiệm thực tế, họ mới biết được sự thống khổ này là như thế nào. Nhìn vào bên trong thiên trì trì, mấy vị đệ tử tiếp tục chống đỡ, tất cả mọi người đều không ngừng ao ước. Trong khi đó, bên trong thiên trì trì, hơn 10 thân ảnh an ổn ngồi xuống, không có dấu hiệu thống khổ như những người khác. Thời Thanh Trúc lúc này cũng dần dần thích ứng. Vạn linh pháp thân ngưng tụ, ánh sáng điểm điểm tỏa ra xung quanh. Hắn nắm lấy cơ hội để cô đọng lực lượng. Tần Dương thì toàn thân rất yên tĩnh, lực lượng trong người hắn ngưng tụ, hội tụ lại bên trong. Thiên trì chỉ được coi là thánh địa tu hành. Dù sao, nơi này miễn phí, có thể thỏa thích tu hành. Thời gian từ từ trôi qua, Từ Phiền nhìn vào trong ao mười mấy người, khẽ mỉm cười. Những đệ tử này, dù không thể kiên trì nổi một nén nhang, nhưng nếu có thể trụ được một chén trà cũng đã không tệ. Tương lai biết đâu họ có thể trở thành tinh anh đệ tử. Thời gian trôi qua, đến lúc một chén trà đã qua, bỗng vang lên một tiếng soạt. Lý Tu Nhiên cuối cùng không chịu nổi, vọt ra khỏi mặt nước, bỏ lên bờ, sắc mặt đỏ bừng, hai tay ôm cổ, da thịt như bị lửa thiêu, toàn thân lộ rõ vẻ thống khổ. Từ Phiền nhìn Lý Tu Nhiên thản nhiên nói, không sai. Lý Tu Nhiên lúc này lại tỏ ra không hài lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những thân ảnh trong thiên trì trì. Phụ thân đã nói với hắn rằng, nếu có thể kiên trì một nén nhang trong thiên trì trì, tương lai hắn sẽ thành tiểu đế tôn đỉnh phong cường giả, thậm chí bước vào đại đế tôn cảnh giới. Hắn hơn 11 bậc, có thể hắn không kiên trì nổi. Ngay tại lúc này, Lưu Hạo Nhiên cũng từ trong nước hồ lao vùn vụt ra, hắn cũng đã đến cực hạn. Chỉ thấy trong thiên trì trì, lần lượt từng thân ảnh bắt đầu phi thân lên, thực sự là không thể kiên trì nổi. Toàn bộ người tựa hồ như bị lửa thiêu, nếu tiếp tục chịu đựng, sẽ làm tổn thương căn cơ. Thời gian một chén trà trôi qua, trong thiên trì trì, hơn 10 đạo thân ảnh, chỉ còn lại 2 người, Tần Dương và Thời Thanh Trúc. Ánh mắt mọi người đều tụ tập vào 2 người này, thật ghê gớm, lúc này, 2 người vững như bàn thạch, khiến người ta không dám tin. Từ Phiền trong lòng cũng vô cùng kích động, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần đến thời gian một nén nhang. Tần Dương và Thời Thanh Trúc vẫn không nhúc nhích. Đám người không khỏi nghĩ đến lời nói của Từ Phiền trưởng lão, thất vị đạo tử năm xưa cũng có thể kiên trì tại Thiên Trì Trì trong thời gian một nén nhang. Hai người này chẳng lẽ không thể so sánh với Thất Vị đạo tử sao? Trên sơn cốc, trong lầu các, Phà Viêm Vũ, Hoàn Khải Minh, Bộc Xước, Tư Mã Tiết Thiên bốn vị đạo tử cũng lộ vẻ động dung. Hai người kia không đơn giản a. Phà Viêm Vũ cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới năm nay đệ tử khảo hạch lại bóc lên hai người này. Bộc Xước lúc này cười nói thật, ta muốn kéo hai người bọn họ đến bên cạnh cổng nước. Dù hiện tại họ chỉ là đại thiên tôn, tiểu thần tôn, nhưng ta tin rằng mình sẽ nhanh chóng đạt tới đại thần tôn. Bộc Xước, người cũng phải cẩn thận, không thể nói trước rằng hai người này sẽ không cướp lấy vị trí đạo tử của ngươi, thay thế ngươi trở thành thủ lĩnh đệ tử bên cổng nước. Các mấy người tuy đùa giỡn, nhưng đều cảm nhận được sự bất phàm từ Tần Dương và Thời Thanh Trúc. Rầm rầm, sau thời gian một nén nhang, Thời Thanh Trúc từ trong Thiên Trì Trì nhảy lên bờ, váy nàng ướt sũng, làm lộ ra dáng người uyển chuyển. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã bốc hơi, làm giọt nước trên người, và váy dài khôi phục như lúc ban đầu. Không dài, Từ Phiền nhìn Thời Thanh Trúc, gật đầu nói, người đã chống nổi thời gian một nén nhang. Mà lại, lời nói còn chưa dứt, Từ Phiền cau mày hỏi, ngươi đã tấn thăng rồi sao? Thời Thanh Trúc cười và gật đầu, Thiên Trì Trì quả thực có rất nhiều chỗ tốt, ta vừa ngâm là đã tấn thăng, chỉ là ngâm lâu quá không thoải mái, cảm thấy quá nóng. Nghe đến lời này, khóe miệng Từ Phiền giật một cái, nữ tử này thật sự không phải là yêu nghiệt bình thường. Trong khi đó, tại Thiên Trì Trì, chỉ còn một mình Tần Dương. Thời gian tiếp tục trôi qua, một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang, dần dần, đã trôi qua một canh giờ. Tần Dương vẫn đứng yên không nhúc nhích. Không ít đệ tử lúc này có vẻ nóng nảy, Từ Phiền cũng cảm thấy gấp gáp. Cửa thứ ba vẫn chưa mở ra, mà Tần Dương lại không có dấu hiệu dừng lại. Một canh giờ, điều này đã phá vỡ mọi kỷ lục. Toàn bộ Thánh Đạo Tông hàng năm tham gia khảo hạch, nay cả thiên tài hay yêu nghiệt cũng không ai có thể kiên trì trong Thiên Trì Trì đến một canh giờ. Từ Phiền trong lòng quả thật kinh ngạc. Bốn phía các đệ tử dần dần không còn kiên nhẫn. Hắn tự hỏi, Tần Dương còn là người sao? Nhìn Tần Dương rèn luyện bản thân, thật sự giống như tra tấn bọn họ. Tất cả mọi người dần dần không thể kiềm chế được. Đột nhiên, trong Thiên Trì Trì, ao nước đỏ nhạt bỗng nhiên tắt ánh sáng. Sau một khắc, quang mang trong nước hồ biến mất, chỉ còn lại một vũng nước trong. Lúc này, khí tức trong người Tần Dương đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Hắn pháp thân ngoại hiện, hình bóng long phượng giao hội. Chỉ sau một khắc, khi pháp thân long và phượng tụ hợp lại, đột nhiên tước đoạt thân thể hắn, pháp thân thoát thể, tiểu thần tôn cảnh giới. Lúc này, mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Từ Phiền thì như hóa đá tại chỗ. Đại thiên tôn hậu kỳ Tần Dương hút khô toàn bộ dược hiệu trong Thiên Trì Trì, nhảy vọt lên thành tiểu thần tôn sơ kỳ. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương lúc này cũng từ Thiên Trì Trì đi ra, bốc hơi thành làn nước, nhìn bốn phía, biểu hiện bình tĩnh. Chỉ là đối diện với từng ánh mắt cực kỳ cổ quái, Tần Dương nhíu mày, lập tức nhìn về phía Từ Phiền, nói, Từ trưởng lão, ta không có vi phạm quy định gì cả. Từ Phiền lúc này nhất thời phản ứng kịp, vội vàng nói, không có. Hắn không kịp nói thêm, liền tiến đến bên Thiên Trì Trì, bàn tay vươn vào trong nước hồ, ngay lập tức biến sắc. Xong đời rồi, Thiên Trì Trì thần hiệu đã biến mất. Đúng vào lúc này, tiếng gió xé không ngừng vang lên. Khi tiếng gió truyền ra, mọi người đều hướng mắt nhìn. Trong sơn cốc, bốn năm đạo thân ảnh mặc áo bảo xám lúc này rơi xuống. Từ Phiền, chuyện gì xảy ra? Một vị lão giả mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Từ Phiền, quát lớn, Vân trưởng lão. Từ Phiền biến sắc, cung kính khom người thi lễ. Các đệ tử khác thấy cảnh này càng thêm kinh ngạc không thôi. Từ Phiền trưởng lão vốn là cường giả cấp tiểu đế tôn, có thể khiến Từ Phiền trưởng lão như vậy tất cung tất kính, thân phận và địa vị kia tất nhiên cao hơn nhiều. Lúc này trong lòng Từ Phiền cũng bất ổn. Vân Thanh Tuyền, một trong các trưởng lão của Thánh Đạo Tông, trong Thánh Đạo Tông các trưởng lão tinh anh chính là đại đế tôn cảnh giới, một số nhân tài đặc biệt trong tông môn ở mức đại đế tôn cũng không chỉ là tinh anh trưởng lão đơn giản. Vân Thanh Tuyền chính là một trong số đó, là bát phẩm chí tôn đan sư, cường giả cấp đại đế tôn đỉnh tiêm, nếu chỉ là đại đế tôn cảnh giới, tức là tinh anh có thân phận trưởng lão, có thể là Vân Thanh Tuyền hay một vị bát phẩm chí tôn đan sư. Nguyên nhân là Vân Thanh Tuyền vượt trội hơn các trưởng lão thượng vị khác trong Thánh Đạo Tông. Đệ tử có đẳng cấp thì tự nhiên cũng có trưởng lão đẳng cấp. Thượng vị trưởng lão chỉ thua tông chủ và thất vị đạo tông. Tiếp theo là tinh anh trưởng lão, nội môn trưởng lão và ngoại môn trưởng lão. Và ngoại môn trưởng lão, phần lớn thượng vị trưởng lão đều có thực lực chí cao đế tôn, nhưng Vân Thanh Tuyền lại là ngoại lệ. Trong toàn bộ Cửu Nguyên vực, các chí tôn đan sư cao phẩm đều được Cửu Nguyên đan tông tập hợp lại. Điều này tạo thành tình trạng thiếu hụt đan sư ở những tông môn khác. Do đó, bát phẩm chí tôn đan sư tại Thánh Đạo Tông có địa vị thậm chí còn cao hơn một số chí cao đế tôn, tử phiền với cảnh giới tiểu đế tôn. Chỉ là một trong rất nhiều nội môn trưởng lão, không thể so sánh với tinh anh trưởng lão, càng đừng nói đến việc đuổi kịp vị trưởng lão thượng vị. Chỉ là dược hiệu của thiên trụy trì mất đi, sao có thể kinh động đến vị thượng vị trưởng lão này được. Tư Phiền âm thầm cảm thấy khó khăn. Lúc này, Vân Thanh Tuyền quát, thiên trụy trì xảy ra chuyện gì? Thực tế, nàng không đặc biệt chạy đến đây, chỉ là vừa rồi mang theo một ít thất phẩm, lục phẩm chí tôn đan sư đi khảo sát tình hình trồng dược liệu tại các địa phương trong tông môn. Đến chỗ này, nàng đột nhiên cảm thấy có vấn đề xảy ra ở thiên trụy trì, nên mới đến đây. Vừa tới nơi đây, thấy thiên trụy trì gặp vấn đề, trong lòng Vân Thanh Tuyền lập tức dấy lên một cỗ lo âu. Thiên trụy trì là nơi dành cho khảo hạch đệ tử, có hiệu quả rất mạnh, được không ít đan sư trong tông môn hợp sức chế tạo, tốn hao nhiều tâm tư, nhưng giờ đây lại trở nên sạch sẽ, không còn chút linh tính nào. Tư Phiền vội vàng tiến đến bên Vân Thanh Tuyền, khom người nói, hôm nay là ngày khảo hạch, vị Tần Dương đệ tử này sau khi vượt qua bách luyện trì đã tiến vào thiên trụy trì để ma luyện bản thân. Kết quả là toàn bộ dược lực trong thiên trụy trì đã bị hắn hấp thu, và hắn cũng từ đại thiên tôn hậu kỳ nhảy vọt lên tiểu thần tôn sơ kỳ. Vân Thanh Tuyền nghe vậy, khẽ nói, ngươi coi ta là ngốc sao? Một đại thiên tôn mà hấp thu toàn bộ dược hiệu trong thiên trụy trì. Đừng nói là đại thiên tôn, ngay cả lão phu ở cảnh giới đại đế tôn cũng không thể làm được. Tư Phiền lúc này sắc mặt khổ sở nói, thật đấy, Vân trưởng lão, trước mặt nhiều người như vậy, hắn nào dám nói dối. Vân Thanh Tuyền nhìn sắc mặt buồn khổ của Tư Phiền, không khỏi hỏi lại, thật sao? Tư Phiền lại gật đầu một lần nữa. Vân Thanh Tuyền liền tiến đến bên Tần Dương, nhúng tay nắm lấy cánh tay hắn, cẩn thận điều tra. Ngay lập tức, Vân Thanh Tuyền biểu lộ vẻ cổ quái, ngươi làm thế nào mà thu nạp hết dược hiệu trong thiên trì trì? Tần Dương cười đáp, tu hành pháp thân, đột phá cần thiết, nên tất cả đều hấp thu. Cái này, đệ tử hẳn không có làm trái quy tắc gì chứ? Tư Phiền trưởng lão có thể nói rằng, nếu chúng ta kiên trì tại nơi này trong thời gian một nén nhang, xem như là hạt giống tốt, vượt qua thời gian, ắt hẳn sẽ càng tốt hơn. Vân Thanh Tuyền nhất thời không nói gì. Cái này thiên trì trì dược hiệu đủ sức để nuôi dưỡng một vị đại đế tôn, ngươi là như thế nào hấp thu xong? Lời này vừa nói ra, Tần Dương mỉm cười đáp, thiên trì trì dược lực quả thực bá đạo, thế nhưng ta tấn thăng cần thiết lực lượng so với đây còn bá đạo hơn. Ồ, người biết về dược hiệu của thiên trụy trì sao? Tần Dương gật đầu, tổng cộng có 1212 loại dược liệu cùng một chỗ nấu luyện mà thành. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vân Thanh Tuyền lập tức biến đổi. Cái này thiên trụy trì luyện chế có thể nói là bí mật, cực ít người biết. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết hạch tâm 9 loại chủ dược là gì? 9 loại? Tần Dương lại nói thẳng, không phải 11 loại sao? Nghe Tần Dương nói như vậy, ánh mắt Vân Thanh Tuyền càng thêm sáng tỏ. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết tên gọi và công hiệu của 11 loại dược liệu này. Lúc này, Vân Thanh Tuyền hoàn toàn không còn nộ khí, mà đang khảo nghiệm Tần Dương. Một bên, Tần Dương chậm rãi nói, đối mặt với Vân trưởng lão mà không kiêu ngạo hay tự ti, Tư Phiền âm thầm nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng rung động. Tiểu tử này, thế mà còn tinh thông đan thuật. Tần Dương có thể trình bày rõ ràng những điều này, đủ để chứng minh hắn có thiên phú trong lĩnh vực đan thuật. Vân Thanh Tuyền một mực hỏi thăm Tần Dương, Hắn cũng đối đáp trôi chảy. Từ Phiên thở dài, không ngờ rằng năm nay khảo hạch lại gặp được một yêu nghiệt như vậy. Tiểu thần tôn sơ kỳ mà có thể khống chế 300, dễ dàng vượt qua bách luyện trì, còn ở thiên trùy trì cũng chỉ mất một canh giờ. Người như vậy, tuy hiện tại chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ, nhưng tương lai chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của Thánh Đạo Tông. Hồi lâu sau, một bên đệ tử nghe Vân Thanh Tuyền cùng Tần Dương giảng thuật, đã như lạc vào sương mù, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, một tiếng cười vang lên, tốt, tốt, tốt. Vân Thanh Tuyền nắm chặt cánh tay Tần Dương, cười nói, theo ta đi. A, à, Tần Dương sững sờ, lập tức nói, Vân trưởng lão, ta còn đang tham gia khảo hạch, hiện tại vẫn chưa phải ngoại môn đệ tử khảo hạch. Vân Thanh Tuyền nhìn quanh, rồi cười nói, ngươi có kiến thức đan thuật như vậy, còn khảo hạch cái gì? Tu võ đạo, chủ tu đan đạo, trở thành chí tôn đan sư, thăng tiến cảnh giới chẳng phải đơn giản sao? Hơn nữa, những đệ tử tiến nhập Thánh Đạo Tông này, ai mà không cầu ngươi, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, trong Thánh Đạo Tông, Tông Chủ Phong và Thất Phong thực sự là cao cao tại thượng. Nhưng nếu ngươi đã gia nhập đan đạo lâu, thì thân phận của ngươi chắc chắn cao hơn đệ tử đồng cấp. Lão Phu là Vân Thanh Tuyền, bát phẩm chí tôn đan sư, hiện là phó lâu, chủ đan đạo lâu. Nếu ngươi làm đệ tử của ta, trực tiếp tiến vào Thánh Đạo Tông, khảo hạch này với ngươi chỉ là lãng phí thời gian. Lời vừa nói ra, bốn phía đệ tử đều trợn mắt hốc mồm. Một vị bát phẩm chí tôn đan sư tự mình ra mặt thu đồ, chỉ dựa vào đoạn lời nói dài dòng của Tần Dương vừa rồi. Lúc này, cho dù là trong lầu các của mấy vị đạo tử trên sơn cốc, sắc mặt họ cũng đều biến đổi. Thánh Đạo Tông, ngoài Tông Chủ và Thất Phong, còn có ba khu, địa vị khá cao, Đan Đạo Lâu, Khí Đạo Lâu và Trận Đạo Lâu. Tam lâu chủ đều là cường giả cấp chí cao đế tôn, đồng thời là cửu phẩm đan sư, cửu phẩm khí sư và cửu cấp trận sư. Đệ tử trưởng lão của Thánh Đạo Tông thường sử dụng đan dược, chí tôn bảo khí cùng với bảo vệ đại trận của tông môn, mỗi thứ đều cực kỳ trọng yếu. Vân Thanh Tuyền thực sự là phó lâu chủ của Đan Đạo Lâu, bát phẩm chí tôn đan sư tại toàn bộ Thánh Đạo Tông, ngay cả mấy vị đạo tông cũng phải khách khí ba phần khi gặp nàng. Thế mà nàng lại trực tiếp muốn thu Tần Dương làm đồ đệ. Tần Dương lúc này mặt lộ vẻ khó xử, lập tức nói, Vân trưởng lão, hậu ái, đệ tử minh bạch, nhưng hiện tại đệ tử vẫn chưa phải là đệ tử của Thánh Đạo Tông. Sau khi thông qua khảo hạch, đệ tử sẽ tìm Vân trưởng lão để học tập đan thuật. Vân Thanh Tuyền nghe vậy, hài lòng gật đầu, tốt, không sai không sai, lão phu hiểu ý ngươi, vậy ngươi hãy tiếp tục khảo hạch. Vân Thanh Tuyền nhìn Tần Dương, mặt mũi tràn đầy nụ cười, Tử Phiền, đến ngay đây. Vân Thanh Tuyền nhìn Tử Phiền, thấp giọng nói, tiểu tử này, nếu không thông qua cửa thứ ba, lão phu sẽ lột da ngươi. Tử Phiền nhất thời cảm thấy lạnh gáy. Cần thiết hay không? Cửa thứ nhất, cửa thứ hai, Vân trưởng lão còn chưa thấy đâu. Chỉ là sau khi trò chuyện với Tần Dương một hồi, Vân Thanh Tuyền đã muốn kéo hắn vào trong trận danh của mình. Thật là quá tà môn. Tử Phiền lúc này chắp tay nói, minh bạch, minh bạch. Sau khi giao phó xong, Vân Thanh Tuyền mới cười tủm tỉm nhìn Tần Dương một cái, rồi quay người rời đi. Lúc này, Tử Phiền tiến lại gần đám người thân quen, ho khan một cái, khôi phục lại tư thái cao cao tại thượng, nói, cửa thứ hai đã kết thúc, kế tiếp là cửa thứ ba. Các ngươi, nếu vượt qua cửa thứ ba, sẽ trở thành đệ tử trong Thánh Đạo Tông. Giờ phút này, ánh mắt của đám người đều sáng rực. Một vạn người đã vượt qua hai cửa, giờ chỉ còn lại hơn 400 người. Tỷ lệ thông qua thật đáng sợ. Thánh Đạo Tông, trong số bá chủ của cửu nguyên vực, muốn vào được Thánh Đạo Tông thật sự không dễ. Tử Phiền nói xong, dẫn hơn 400 người tiến vào chỗ sâu hơn. Trong sơn cốc, có một mảnh luyện võ trường. Bên trong luyện võ trường, có rất nhiều thạch phòng. Những thạch phòng này bên ngoài đều bị trận pháp phong cấm, rất làm người khác chú ý. Không biết bên trong thạch phòng phong cấm là thứ gì. Lúc này, Tử Phiền mở miệng, nhìn thấy những thạch phòng lớn nhỏ này. Không, đám người đồng loạt gật đầu. Những thạch phòng này bên trong phong cấm đều chứa nguyên thú, chủ yếu là tứ giai nguyên thú và ngũ giai nguyên thú. Tử Phiền nói thẳng, cửa thứ ba chính là so tài giữa cảnh giới đại thiên tôn và tiểu thần tôn. Các ngươi cần phải khiêu chiến với nguyên thú ở đây. những nguyên thú cùng cấp bậc với mình, chiến thắng và chém giết chúng. Nghe đến lời này, mọi người đều thở ra một hơi. Cửa thứ nhất khảo thí lực khống chế, cửa thứ hai khảo thí căn cơ. Hai cửa ải này đều xét đến thiên phú của đệ tử, rất quan trọng. Nhưng bây giờ là khảo thí sức chiến đấu, nguyên thú, ai cũng đã từng đối mặt. Những ai dám tham gia khảo hạch của Thánh Đạo Tông đều không phải là người chưa thấy qua huyết. Nguyên thú, đặc biệt là tứ giai nguyên thú, có 4 cấp độ thực lực và lực bộc phát của chúng thường cao hơn so với võ giả cùng cảnh giới. Nhân loại võ tu dù sao cũng không phải lúc nào cũng chém giết. Trong khi đó, nguyên thú lại sống trong cảnh chém giết liên tục, cường đại và tuân theo quy luật của tự nhiên. Chúng thường xuyên giết chóc lẫn nhau, vì vậy, ở cùng cảnh giới, thực lực của nguyên thú thường mạnh hơn võ giả, dù cho có là đại gia, cũng không cần lo lắng. Ai cũng đã trải qua tình huống này, so với cửa thứ nhất và cửa thứ hai. Cửa thứ ba lại tương đối đơn giản, trừ phi là những kẻ chưa từng thấy huyết, chỉ dựa vào đan dược để tăng cường thực lực, nếu không, ai cũng có chút năng lực khi đối mặt với nguyên thủ cùng cấp bậc. Tư Phiền nhìn hơn 400 đệ tử, phần lớn đều nhẹ nhõm thở ra, lúc này cũng nở nụ cười. Đơn giản ư, thật đơn giản như vậy, Thánh Đạo Tông liền không gọi là Thánh Đạo Tông nữa. Tư Phiền lúc này phất tay, nói, tốt, dựa theo sắp xếp trước đó. Cái thứ nhất, ra khỏi hàng, một vị đại thiên tôn trung kỳ thanh niên lúc này, thể son sắt bước ra. Đại thiên tôn trung kỳ, tìm tứ giai trung đẳng nguyên thú. Tư Phiền nhìn về phía trước, mấy trăm cái thạch phòng trước đó, đều có một vị đệ tử Thánh Đạo Tông đứng vững. Lúc này, một vị đệ tử đi ra, mở cấm chế của thạch phòng. Tứ giai nguyên thú, Tiễn Vĩ Hồ. Lúc này, nguyên thú leo lên võ đài, bên trong một tòa bệ đá cao trăm trượng. Đệ tử kia thể son sắt đi đến bệ đá. Người thấy điểm trung tâm trong bệ đá chứ? Tư Phiền mở miệng, đệ tử kia hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Vậy thì đứng ở đó, Tư Phiền nói tiếp, đứng trong vòng tròn, không được ra ngoài. Nếu ra ngoài vòng tròn, coi như ngươi thua. Vừa nghe lời này, sắc mặt đệ tử kia bỗng nhiên biến đổi. Từ trưởng lão, việc này sao có thể? Đối mặt với nguyên thú hung ác ở cùng cảnh giới, đứng tại một điểm cố định mà không được ra ngoài vòng tròn, đó chẳng phải là tự biến mình thành bia sống sao? Đó không phải là để nguyên thủ xác định vị trí công kích. Quan trọng nhất là, cho dù thực lực cá nhân có mạnh mẽ, nhưng nếu nguyên thú biết không thể địch lại, cứ quanh quẩn xung quanh, thì làm sao có thể cứng đối cứng giao thủ? Đó chẳng phải là tự mài mòn mình đến chết sao? Tư Phiền lại nói, nếu ngươi cảm thấy không làm được, vậy thì cứ nhận thua đi. Ta xin nói trước, nếu ngươi không thể làm được mà còn gượng chống, khả năng sẽ bị chết. Thánh Đạo Tông sẽ không quan tâm. Những ai có thể tiến vào Thánh Đạo Tông đều là thanh danh hiển hách, thiên tài trong toàn bộ Cửu Nguyên Vực. Tốt, khảo hạch bắt đầu. Người nhận thua hay muốn thử sức? Thanh niên lúc này ánh mắt lạnh lùng, khẽ nói, ta nguyện ý thử một lần. Ngay lập tức, Tiễn Vĩ Hồ được phóng thích. Thanh niên đứng giữa bệ đá, bốn phía trận văn ngưng tụ, phong cấm sân bãi, so tài bắt đầu. Lúc này, Tần Dương liếc nhìn bệ đá, không nói gì thêm. Khảo hạch của Thánh Đạo Tông vẫn có chút ý nghĩa trong đám người. Tề Hủ An sắc mặt trắng nhợt, điều này khó khăn quá. Cửa thứ ba không phải là đệ tử khiêu chiến lẫn nhau sao? Sao lại biến thành như vậy? Tề Hủ An nội tâm bối rối, nhưng dần dần an định lại. Mỗi năm khảo hạch của Thánh Đạo Tông đều sẽ xuất hiện một số biến hóa, năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà điều này làm sao kiểm tra? Lúc này, thanh niên trên bệ đá đã cùng Tiễn Vĩ Hổ giao đấu. Tiễn Vĩ Hổ có cái đuôi giống như cái kéo, rất kỳ quái. Cũng bởi vì điều này mà được đặt tên, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến gần thanh niên. Cái đuôi tràn đầy kình đạo, hai móng vuốt như bảo khí, chụp vào thanh niên. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh đao mảnh, lập tức đâm ra, khanh, lực đạo mạnh mẽ bộc phát. Tiễn Vĩ Hổ thân thể hơi dừng lại, nháy mắt cái đuôi quét ra, trực tiếp đập xuống. Thanh niên lúc này toàn thân ngẩn ngơ, hai tay hắn nhanh chóng đưa ngang trước người ngăn cản cái đuôi kình đạo. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Tiễn Vĩ Hồ thân thể lùi lại. Thanh niên nghe vậy sắc mặt bỗng trở nên thảm đạm. Hắn biết mình có thể đánh bại Tiễn Vĩ Hồ, nhưng muốn ở trong vòng tròn mà đánh bại Tiễn Vĩ Hồ thì hoàn toàn không khả thi. Trừ phi cảnh giới của hắn cao hơn Tiễn Vĩ Hồ, nhưng dù có cao hơn, cũng khó mà thực hiện được. Việc này thật sự quá khó, các đệ tử còn lại đều biến sắc. Họ vốn cho rằng cửa thứ ba là đơn giản nhất, không ngờ thực tế lại khó khăn nhất. Dựa theo tiêu chuẩn khảo hạch này, trong số hơn 400 vị đệ tử, nếu cuối cùng có được 100 người thông qua cũng đã là không tệ. Đây chính là khảo hạch của Thánh Đạo Tông, quá mức làm khó người. Vị kế tiếp, Từ Phiền lúc này trầm giọng nói, Thánh Đạo Tông là nơi nào? Các ngươi tham gia khảo hạch để trở thành ngoại môn đệ tử. Trong Thánh Đạo Tông, ai cũng không thể tùy ý giết ngươi. Ở bên ngoài, ngươi cũng có một đạo bảo mệnh phù. Nếu dám can đảm giết đệ tử Thánh Đạo Tông, tông môn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đây chính là những lợi ích tối thượng khi tiến vào Thánh Đạo Tông. Muốn có được điều này, người bình thường không thể nào có được. Tông môn nuôi dưỡng ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi cũng phải có tư cách này mới được. Lời vừa thốt ra, không ít tiếng oán giận dần dần yếu bớt. Nơi này là Thánh Đạo Tông, quy tắc chiêu thu đệ tử của Thánh Đạo Tông là như vậy. Mặc dù có thể đôi khi thay đổi, nhưng độ khó thì sẽ không thay đổi. Sau đó, từng đệ tử nhao nhao leo lên các bệ đá, bắt đầu tiến hành khảo hạch. Hơn 400 người tham gia khảo hạch, thời gian sẽ không quá lâu. Lúc này, Từ Phiền tiến đến bên cạnh Tần Dương, ho khan một cái, thấp giọng nói, Tần Dương, Từ trưởng lão, mời nói. Từ Phiền cười lớn, ngươi vừa mới đạt đến tiểu thần tôn sơ kỳ, nếu như an bài cho ngươi ngũ giai nguyên thú, sợ rằng có chút khó khăn. Trên thực tế, Từ Phiền từ cửa thứ nhất và cửa thứ hai đã nhìn ra, Tần Dương đối mặt với loại khảo hạch này tuyệt đối không có vấn đề gì. Lực khống chế 300, nhìn còn như không sử dụng hết toàn lực, cửa thứ hai càng thể hiện rõ căn cơ của hắn, không có vấn đề gì cả có thể nói. Đại Thiên Tôn hậu kỳ, Tần Dương đối phó với tứ giai nguyên thú, khẳng định là không có vấn đề. Có thể là thiên trụ trì bên trong, Tần Dương đột nhiên đạt đến tiểu thần tôn sơ kỳ cảnh giới. Điều này rất khó, vạn nhất, nếu Tần Dương không thông qua cửa thứ ba, thì Vân trưởng lão sẽ không oán hận hắn sao? Bị một vị đại đế tôn oán hận, bản thân sẽ rất không thoải mái. Huống chi, đó còn là một vị bát phẩm chí tôn đan sư đại đế tôn cường giả. Với quyền thế của Vân Thanh Tuyền trưởng lão, về sau nếu không có đan dược, để ăn cũng không phải vấn đề nhỏ. Tần Dương nhìn thoáng qua Từ Phiền trưởng lão, lập tức cười nói, Từ trưởng lão đừng lo lắng, ta không có vấn đề, thật sao? Tần Dương cười nói, ngũ giai đỉnh tiêm, ta cũng có thể chịu đựng được. Từ Phiền nghe đến lời này, lập tức vội vàng nói, vậy khẳng định không được. Ngươi chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ, chỉ có thể đối phó với ngũ giai sơ cấp nguyên thú. Nếu ngươi có lòng tin, vậy thì không thể tốt hơn. Từ Phiền nghe Tần Dương nói vậy, cũng cảm thấy yên lòng, so tài từng vòng một bắt đầu. Rất nhanh, đến lượt Lý Vân Tiêu, Thời Thanh Trúc và Tần Dương ba người. Lý Vân Tiêu với cảnh giới đại thiên tôn hậu kỳ, tự nhiên được phân đấu với tứ giai cao cấp nguyên thú. Tần Dương và Thời Thanh Trúc cũng đồng loạt lên đài. Tiếp theo, bắt đầu đi, Từ Phiền lên tiếng. Các đệ tử trên từng bệ đá nhao nhao chuẩn bị sức lực để xuất phát. Đến giờ, đã có hơn 300 vị đệ tử tham gia khảo hạch, nhưng chỉ hơn 80 người thông qua. Từ Phiền lúc này cũng âm thầm lo lắng, Tần Dương phải bằng mọi giá thi qua. Tần Dương đứng ở giữa bệ đá, nhìn về phía trước. Trước mặt hắn là một nguyên thú toàn thân mọc đầy gai sắt, giống như một con nhím. Chỉ có điều con nhím này lớn hơn 3 trượng, ngũ giai nguyên thú, cương thứ liệt vị. Sức mạnh của cương thứ liệt vị nằm ở tốc độ công kích nhanh chóng và độ bén nhọn, đồng thời phòng ngự cũng rất mạnh. Từ Phiền lúc này nhíu mày, nhìn qua vị đệ tử Thánh Đạo Tông thả ra nguyên thú này, đệ tử ấy bị Từ trưởng lão nhìn chằm chằm, mặt mày khổ sở. Những nguyên thú này không có quy tắc gì, chỉ dựa vào thực lực sắp xếp, đến lượt con nào thì là con ấy. Lúc này, Tần Dương nhìn cương thứ liệt vị trước mặt, thần sắc bình tĩnh, ngũ giai nguyên thú, với cảnh giới tiểu thần tôn của hắn hiện tại, một quyền đánh ngã cũng không thành vấn đề, chỉ là thực lực ngự thú của hắn cũng không phải chuyện đùa. Lúc này, Tần Dương đứng ở vị trí trong vòng tròn, cương thứ liệt vị ánh mắt mang theo hung ác, chăm chăm nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đứng đó, hai tay hơi nắm lại, chỉ thấy ở đầu ngón tay, các ấn ký phức tạp từ từ ngưng tụ, theo từng ấn ký hình thành, dần dần hóa thành hình dạng của cương thứ liệt vị. Tần Dương bấm tay một cái, một giọt tinh lực chảy ra, ngay sau đó, một vòng hồn phách lực lượng dung nhập vào ấn phù. Giờ khắc này, Từ Phiền trưởng lão ánh mắt kinh ngạc, hắn đang làm gì vậy? Chỉ trong chốc lát, trước mặt Tần Dương xuất hiện một đạo ấn phù. Ấn phù này hội tụ thành một quang mang, nháy mắt phá không bày ra. Cương thứ liệt vị lúc này thét chói tai, phóng ra những chiếc gai sắt, chém về phía ấn phù. Nhưng ấn phù vào lúc này lại lướt qua gai sắt, vô thanh vô tức tiến vào trong cơ thể cương thứ liệt vị. Sau một khắc, Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn về phía cương thứ liệt vị, thản nhiên nói, ngồi xuống. Mấy tên đệ tử Thánh Đạo Tông gần đó lúc này hơi sững sờ. Sau một khắc, họ thấy cương thứ liệt vị thành thật ngồi xuống, lăn một cái, lăn ra khỏi bệ đá. Tần Dương lại mở miệng, cương thứ liệt vị lúc này, thân thể cuộn lại như một cầu thép, lăn hướng về bờ lôi đài. Chỉ là do bị trận pháp ngăn cản, hắn không thể lăn xuống. Đột nhiên, cương thứ liệt vị thân thể căng cứng, va chạm vào trận pháp. Dường như, hắn đã nhận được mệnh lệnh này, và thực hiện theo nó. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía lôi đài, nơi có đệ tử phụ trách ghi chép, cười nói, ta tính vượt qua kiểm tra chứ, hắn có thể dễ dàng dùng ngự thú chi đạo để giải quyết. Sao lại phải phiền toái đến mức này, đánh nhau đến đổ máu. Đệ tử kia nhìn về phía Tần Dương, có chút sững sờ, cái này, tính vượt qua kiểm tra sao? Từ Phiền trưởng lão cũng sững sờ, cương thứ liệt vị, thế nào lại như vậy? Trong khi mấy người còn đang sững sờ, một vị đệ tử đứng bên cạnh những thạch phòng trong sơn cốc chợt hai mắt sáng lên, ngự thú phù. Vị đệ tử đó, sau khi thần sắc vài lần biến hòa, cắn răng một cái, lặng lẽ rời khỏi sơn cốc. Sau đó một đường phi nước đại đến một sơn cốc bên trong Thánh Đạo Tông. Nơi này là chỗ ở của tinh anh đệ tử. Hắn đến nơi, lập tức gõ cửa, ai vậy? Chỗ ở của tinh anh đệ tử đều là các viện độc lập, nhìn rất xa hoa. Đại môn mở ra, đệ tử đó trực tiếp bước vào trong phòng. Tiểu Khâu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đang làm nhiệm vụ tham gia khảo hạch sao? Chỉ thấy trong viện một mảnh hỗn độn, bừa bãi chất đống đồ đạc. Một vị thanh niên thần sắc lười biếng ngồi trước bàn, tóc dài bù xù, tựa hồ lâu rồi không quản lý. Cảnh Hoành sư huynh, vị đệ tử đó vội vàng nói. Tiểu Khâu đệ tử vội vàng nói, ta hôm nay tham gia cửa thứ ba khảo hạch, trông coi những nguyên thú. Tại cửa thứ ba có một đệ tử tên là Tần Dương, gia hỏa này trước hai cửa lực khống chế 300. Cửa thứ hai bách luyện chỉ nhẹ nhàng bước qua, thậm chí ở thiên trụy trì bên trong kiên trì một canh giờ. Tiểu Khâu nói liên tục, cửa thứ ba hắn ở tiểu thần tôn sơ kỳ cảnh giới, đối mặt với cương thứ liệt vị loại nguyên thú này, Cảnh Hoành sư huynh ngài hẳn phải biết rất khó chế phục. Cảnh Hoành không mặn không nhạn không nhạt đáp, thiên phú của hắn quả thật rất lợi hại, thành tích này trong trăm năm đại khảo hạch cũng có thể đoạt giải quán quân. Hắn là một vị ngự thú sư. Tiểu Khâu lúc này hô lên, Cảnh Hoành biểu lộ lười biếng nhưng ngay lập tức trở nên cẩn thận, tên kia căn bản không đánh nhau với cương thứ liệt vị, ta tận mắt thấy hắn bố trí giả cùng Cảnh Hoành sư huynh thường dùng ấn phủ giống hệt, cương thứ liệt vị tựa như gặp phải cha liền chạy mất, cái này không phải là ngự thú sư sao? Cảnh Hoành lúc này hô hấp dồn dập hỏi, ngươi xác định? A, và lại hắn bố trí ấn phủ rất nhanh, trước sau không đến 3 cái hô hấp. Cảnh Hoành lúc này đứng dậy nói, đi a, đi đòi người a. Cảnh Hoành quát, tiểu thần tôn sơ kỳ, hắn thuần thục ngưng tụ ngự thú phù, trưởng khống ngũ giai nguyên thú, điều này hắn nhất định phải là ngự thú một đạo của chúng ta. Tiểu Khâu lúc này lại nói, tên kia trước đó chỉ là đại thiên tôn hậu kỳ, tại thiên trụy trì tu luyện trực tiếp đột phá đến tiểu thần tôn sơ kỳ, được Vân Thanh Tuyền trưởng lão nhìn trúng. Vân Thanh Tuyền, hắn chỉ là đan sư, sao lại cướp ngự thú sư? Lời này vừa nói ra, Cảnh Hoành lại sững sờ, rồi nói tiếp, đại thiên tôn hậu kỳ đến tiểu thần tôn sơ kỳ đã có thể cưỡi ngũ giai nguyên thú rồi, ô ai tào, nhân tài quá hiếm. Tiểu Khâu lúc này giữ chặt Cảnh Hoành nói, Cảnh Hoành sư huynh, ý của ta là Vân Thanh Tuyền trưởng lão tự mình kéo người, ai dám tranh giành với hắn, chúng ta đi, không thể đoạt được, việc này phải thông chi cho ngài sư tôn mới được. Cảnh Hoành vỗ đầu một cái, lập tức nói, không sai, Vân Thanh Tuyền phía sau có một đống lớn đan sư. Ta dù là tinh anh đệ tử, hắn cũng chẳng thèm để ý đến ta. Việc này phải nhờ sư tôn ra mặt. Ngự thú sư à, Thánh Đạo Tông có hơn 10 vạn đệ tử, nhưng ngự thú sư thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là một nhân tài khó khăn lắm mới có được, không thể để người khác chiếm mất. Cảnh Hoành nói, rồi xoay người rời đi. Tại cửa thứ ba, nơi khảo hạch, Từ Phiền nhìn Tần Dương, lại nhìn qua đệ tử phụ trách ghi chép. Cái này, tính vượt qua kiểm tra, Từ Phiền lập tức nói, Cương Thứ Liệt Vị cũng không dám cùng Tần Dương giao thủ. Tự nhiên Tần Dương quá quan trọng, đệ tử kia cũng gật gật đầu. Tần Dương chưa tiến vào Thánh Đạo Tông, nhưng đã trở thành đệ tử được Vân Thanh Tuyển trưởng lão khâm điểm. Ai dám tìm không thoải mái. Lúc này, Từ Phiền cũng đến bên cạnh Tần Dương, cười nói, chúc mừng ngươi đã tiến nhập Thánh Đạo Tông, tạ ơn từ trưởng lão. Tần Dương đáp lại, lúc này đứng bên chờ Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc cũng đối mặt với một ngũ giai nguyên thú, tương tự là quán điểu, nhưng thể trạng thì khổng lồ hơn, cưa hai cánh mà vẫn không đến gần Thời Thanh Trúc. Khi thấy Tần Dương đã kết thúc, Thời Thanh Trúc cũng không còn chơi đùa, đứng tại chỗ, bàn tay nắm chặt. Trong khoảnh khắc, pháp thân lực lượng bộc phát, phảng phất như ngàn vạn đạo lưu quang, nháy mắt chém giả giữa không trung. Sau một khắc, quán điểu bị ngàn vạn đạo linh quang xé rách thành từng mảnh vụn, gọn gàng. Kết thúc, Từ Phiền thấy cảnh này, cũng âm thầm tán thưởng, Thời Thanh Trúc cũng là một yêu nghiệt. Cuộc so tài tiếp tục diễn ra, sau đó, trăm người rất nhanh cũng hoàn thành khảo hạch. Cuối cùng, số đệ tử thông qua cửa thứ ba chỉ còn 96 người, hơn 1 vạn đệ tử tham gia khảo hạch. Chỉ có 96 người trở thành ngoại môn đệ tử của Thánh Đạo Tông. Tỷ lệ thông qua này không thể không khiến người khác giận dữ. Lý Vân Tiêu cũng thông qua khảo hạch, Tề Hụ An cũng vậy. Những người chú ý ban đầu như Lưu Hạo Nhiên, Lý Tu Nhiên cũng không hề nghi ngờ mà thông qua khảo hạch. Chỉ là hai người mặc dù lấp lẻ, nhưng so với Tần Dương và Thời Thanh Trúc vẫn còn kém không ít. Từ Phiến lúc này nhìn về phía đám người, 96 người, chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo hạch. Từ Phiến cười nói, kế tiếp, các ngươi sẽ lựa chọn các phong, thực ra là các phong sẽ lựa chọn các ngươi. Tổng hợp tam quan khảo hạch, ta sẽ liệt ra 7 người đứng đầu, 7 vị đệ tử này có thể tự mình lựa chọn, còn lại đệ tử sẽ được đưa từ thất phong tinh anh đến, dẫn các ngươi vào các phong. 1 năm 1 lần khảo hạch, bản thân đã là tiểu khảo hạch, 96 người. Số lượng tuy ít, nhưng dù sao cũng là thông qua khảo hạch, để tiến nhập Thánh Đạo Tông, thất phong cũng sẽ không coi thường. Đi theo ta, Từ Phiền dẫn 96 người hướng sâu trong thung lũng mà đi. Họ quanh co đi ra khỏi sơn cốc, tiến đến một tòa quảng trường. Từ Phiền dừng lại và nói, nơi này là Thánh Đạo Tông trước sơn môn. Cách đây hơn 10 dặm, hàng năm thu nhận đệ tử chính là tại nơi này. Từ thất phong đệ tử chuyên môn chọn lựa to, dẫn các ngươi tiến nhập các phong để bắt đầu tu hành. Đến lượt các ngươi, ta đã ghi chép lại, thất phong đệ tử sẽ chạy đến vị trí thứ 7 đệ tử. Lựa chọn như thế nào tùy thuộc vào bản thân, còn những đệ tử phía sau thì sẽ nhìn vào sự lựa chọn của các phong. Đồng thời, khi tiến nhập các phong bên trong, các ngươi sẽ trở thành chính thức ngoại môn đệ tử. Đệ tử lệnh bài, trang phục, công pháp và các thứ khác đều sẽ được cấp cho từ các phong. Lão Phu lại một lần nữa đại diện cho Thánh Đạo Tông, hoan nghênh các ngươi, tam quan khảo hạch xem như đã kết thúc. 96 vị đệ tử lúc này đều thoải mái không thôi, hơn vạn người bên trong, ai cũng trổ hết tài năng, thật không dễ dàng. Theo lời nói của Từ Phiền trưởng lão vừa dứt, từ phía trước, giữa các tán rừng, từng tiếng xé gió vang lên. Nghe tiếng xé gió, chỉ thấy hàng chục thân ảnh nhao nhao xuất hiện. Những thân ảnh đó rõ ràng chia thành 7 nhóm, có 2-3 người một nhóm, có 7-8 người một nhóm, rơi vào võ đài phía trước. Từ Phiền nhìn thấy những đệ tử kia tiến lên phía trước, ha ha cười lớn. Hắn tuy là tiểu đế tôn cấp bậc trưởng lão, nhưng những đệ tử này đều là tiểu đế tôn cấp bậc tinh anh, thực lực và thân phận chưa chắc thấp hơn hắn. Hơn nữa, Từ Phiền cũng nhìn thấy các phong xuất sắc nhất tinh anh đệ tử cũng đều có mặt. Khảo hạch đã kết thúc, 96 người đều thông qua, mấy vị có thể bắt đầu chọn lựa. Từ Phiền cười nói, hơn 10 người lúc này chia thành 7 vị trí đứng. Một thanh niên trong nhóm cười nói, từ trưởng lão, đệ tử xếp hạng vị trí thứ 7 có thể chọn lựa chỗ phong. chúng ta xem trước một chút các vị trí nào nhé. Tự nhiên là như vậy, tự nhiên. Từ Phiền khách khí cười đáp. Lúc này, Từ Phiền tay cầm một cuộn trục, mở ra và bắt đầu tuyên bố. Hạng nhất, Tần Dương, lực khống chế 300 phân, ở thiên trụy trì trong thời gian một canh giờ. Cửa thứ ba vượt qua trong bà hời. Lời vừa dứt, những đệ tử tinh anh đến từ Thất Phong đều sững sờ. 300, một canh giờ, ba hơi, điều này chắc chắn không phải là nói đùa. Hạng hai, thời Thanh Trúc, lực khống chế 105 phân, ở thiên trụy trì trong thời gian một nén nhang. Cửa thứ ba vượt qua trong 10 hơi. Hạng ba, Lưu Hạo Nhiên, lực khống chế 100 phân, ở thiên trụy trì gần một nén nhang 4 kiện. Cửa thứ ba vượt qua trong nửa khắc đồng hồ. Không có sự so sánh thì không có tổn thương. Hạng nhất và hạng hai chênh lệch cực lớn, mà hạng ba và hạng hai chênh lệch còn lớn hơn. Những vị đệ tử tinh anh đến từ các phong đều nhìn về phía những người được nêu tên, ánh mắt họ tự nhiên rơi vào Tần Dương và thời Thành Trúc. Vị trí thứ bảy đều ra khỏi hàng. Có thể thấy 96 đệ tử thông qua khảo hạch đều hoài nghi những đệ tử tinh anh Thánh Đạo Tông này có phải chỉ nghe thấy hạng nhất và hạng hai, còn lại thì hoàn toàn không biết gì. Những người ấy, khi nghe đến hạng nhất và hạng hai, đều ánh mắt sáng rực. Khi tuyên bố kết thúc, một thanh niên trẻ tuổi lên tiếng, mỉm cười nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần Dương đúng không? Ta gọi là Kế Tử Thu, đến từ Đại Vũ Phong. Nếu ngươi gia nhập vào Đại Vũ Phong, ta có thể vì ngươi dẫn tiến Vũ Môn Đạo Tông. Người thiên phú xuất chúng, Vũ Môn Đạo Tông chắc chắn sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đầu tiên, Kế Tử Thu là ai? Dù nhiều người không hiểu rõ về Thánh Đạo Tông, nhưng cái tên Kế Tử Thu thì đã rất nổi tiếng. Hắn là thủ tịch đại đệ tử của Đại Vũ Phong, cũng là tinh anh đệ tử đứng đầu trong phong. Trong toàn bộ Thánh Đạo Tông, thất vị đạo tử là cấp bậc tối cao, địa vị vượt trội so với các tinh anh đệ tử khác. Có thể nói, ngoài thất vị đạo tử ra, thì mỗi phong thủ tịch đệ tử đều là tinh anh đệ tử đứng đầu trong phong của mình. Có cơ hội tranh đoạt vị trí đạo tử, được coi là thiên chi kiêu tử, Kế Tử Thu, vị cao quý này, tự mình kéo Tần Dương về, và còn dùng điều kiện thu đồ từ Vũ Môn Đạo Tông, ai không khát vọng. Khi Kế Tử Thu vừa dứt lời, bên cạnh hắn, một thanh niên mặc võ phục cẩn thận đi ra, hắn có đôi mắt đào hoa, tạo cảm giác thân cận cho người khác. Kế Tử Thu, việc Vũ Môn Đạo Tông thu đồ đệ, không phải ngươi có thể quyết định. Thanh niên vừa dứt lời, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Ô Thanh Phượng, đến từ Tự Tại Phong, Tần Dương, thực lực tổng hợp của Tự Tại Phong quả thực, không thể so với Đại Vũ Phong, nhưng tại Thất Phong cũng đứng hàng đầu hơn nữa. Quy củ của Tự Tại Phong không nhiều, tương đối rộng rãi. Ô Thanh Phượng, thủ tịch đệ tử của Tự Tại Phong, là tinh anh đệ tử đứng đầu bảng. Lúc này, mọi người đều bị rung động. Chẳng lẽ những người dẫn dắt bọn hắn tiến nhập Thánh Đạo Tông đều là thủ tịch đệ tử tự mình xuất hiện sao? Chỉ có điều, 96 vị đệ tử lại không biết chuyện xảy ra phía sau. Mỗi năm, sau khi khảo hạch, Thất Phong đều điều động tinh anh đệ tử trực tiếp ra mặt chiêu tuyển đệ tử. Chỉ có trong trăm năm đại khảo, thủ tịch đệ tử mới có thể xuất hiện. Có thể năm nay có điều khác biệt. Thất Phong thủ tịch đệ tử nhận được tin tức, bốn vị đạo tử quan sát toàn bộ khảo hạch, biết rõ Tần Dương có thiên phú khủng bố. Do đó, bốn vị đạo tử đã thông chi cho các thủ tịch đệ tử của họ. Tuy nhiên, tin tức không thể giấu kín mãi. Khi Nhất Phong thủ tịch đệ tử đột nhiên xuất hiện, các thủ tịch khác đã nhận được tin tức và thăm dò ra việc này, nên đặc biệt chạy đến. Dĩ nhiên, không phải toàn bộ đệ tử đều không biết. Như Lý Tu Nhiên, bản thân hắn lớn lên trong Thánh Đạo Tông, tự nhiên biết quy củ này. Trăm năm một lần đại khảo, thủ tịch đệ tử mới có thể xuất hiện. Thậm chí, Đạo Tông cũng sẽ xuất hiện. Lần này xuất hiện, tuyệt đối là vì Tần Dương mà tới. Lý Tu Nhiên cảm thấy nội tâm vô cùng khó chịu. Hắn không tham gia đại khảo trăm năm một lần của Thánh Đạo Tông vì biết rằng trong số nhiều thiên tài, hắn sẽ không nổi bật. Nhưng mỗi năm một lần, thiên tài lại ít hơn hắn. Lý Tu Nhiên, với thiên phú nổi trội, hoàn toàn có thể trở thành người đứng đầu. Thế nhưng lần này, xuất hiện Tần Dương và Thời Thanh Trúc, các đệ tử thủ tịch từ Đại Vũ Phong, Kế Tử Thử, Tại Phong, Ô Thanh Phượng đều đã ném cho Tần Dương những lời mời gọi, họ vẫn chưa dừng lại. Tần Dương, ta chính là Sử Vân Long, thủ tịch đệ tử Ngọc La Phong. Ngươi phải biết, Tần Dương, ta là Dư Bách, thủ tịch đệ tử Tiên Lâm Phong, tinh thông kiếm thuật. Ta là Hề Linh Hình, thủ tịch đệ tử Bách Hoa Phong. Ở đây, có nhiều nữ đệ tử, ngươi sẽ không thiếu bạn lữ sau này. Ta đến từ Bách Luyện Phong, là Khang Liệt, thủ tịch đệ tử. Tuy rằng, tư chất có phần cạn, nhưng thực lực Bách Luyện Phong rõ ràng như ban ngày. Trong thất phong, sáu vị thủ tịch đệ tử đều xem Tần Dương như một mối đe dọa. Theo lẽ thường, một ngoại môn đệ tử không đáng để thủ tịch đệ tử tự mình xuất trận. Nhưng 300 phân trong khiên chủy trì một canh giờ, cùng với ba hơi thở đã vượt qua cửa thứ ba, Tần Dương với thành tích khảo hạch của bản thân có thể so sánh với những năm gần đây đỉnh phong. Hắn chỉ ở trong khiên chủy trì một canh giờ đã phá vỡ ghi chép khảo hạch của Thánh Đạo Tông. Chỉ là tam quan, liệu có đơn giản như vậy để có thể thông qua? Với thành tích ưu việt như thế, đương nhiên khiến nhiều người thèm muốn. Điều quan trọng nhất là phó lâu chủ Đan Đạo Lâu Vân Thanh Tuyền tự mình muốn người. Hắn nhìn chúng thiên phú về đan đạo của Tần Dương, nếu như Tần Dương gia nhập vào một trong thất phong, lại được Vân Thanh Tuyền trưởng lão chú ý, thì tương lai trong phong phân phối đan dược chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích. Trong Thánh Đạo Tông, Đan Đạo Lâu, Khí Đạo Lâu và Trận Đạo Lâu là ba lâu không liên quan đến thất phong. Ba vị lâu chủ này trong Thánh Đạo Tông địa vị vượt trội, dù sao họ đều là nhân tài đặc thù nên tất nhiên phải được đối đãi đặc biệt. Thiên phú của Tần Dương mạnh mẽ đến mức không thể nói, cùng với phó lâu chủ Đan Đạo Lâu ở cùng một tuyến, người như vậy đương nhiên đáng giá để thủ tịch tự mình ra mặt lôi kéo. Lúc này bên ngoài võ trường, bốn vị đạo tử cũng đang theo dõi màn này. Khả Viêm Vũ chưa thành đạo tử xuất thân từ Tiên Lâm Phong, Hoàn Khải Minh từ Ngọc La Phong, Bộc Xếp đạo tử đến từ Tự Tại Phong, còn Tư Mã Kiếp Thiên thì từ Đại Vũ Phong. Bốn vị đạo tử này tự nhiên cũng hy vọng Tần Dương có thể gia nhập vào phong của họ. Dù rằng bọn hắn hiện tại đã trở thành đạo tử, xem như siêu nhiên vật ngoại, nhưng thực tế, mối quan hệ với tiền nhiệm của chính mình tại phong vẫn còn rất nhiều. Bốn vị đạo tử không thể vì một vị ngoại môn đệ tử mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Điều đó thật sự là quá hạ thấp giá trị. Vì vậy, bọn hắn mới thông báo cho các thủ tịch đệ tử của tứ phong đến. Chỉ là không ngờ rằng cả ba phong thủ tịch khác cũng tới. Lần này thật sự náo nhiệt. Mấy vị thủ tịch đối với Tần Dương có thể nói là rất kiên nhẫn. Tần Dương nhận thấy ba vị đệ tử đến từ Thánh Thiên Phong nhưng vẫn không nói gì. Người dẫn đầu là một nữ đệ tử, nhìn khoảng 16 tuổi, dáng người lồi lõm tinh tế, khuôn mặt tinh xảo, toát lên vẻ thành thục, như tỷ tỷ ở nhà bên. Tuy nhiên, trên mặt nàng luôn treo một tầng băng sương, nhàn nhạt. Vị sư tỷ này, sao ngươi không nói gì? Tần Dương nhìn về phía cô gái và hỏi. Nữ tử lập tức mở miệng, giọng điệu vẫn rất đạm mạc. Ta đến từ Thánh Thiên Phong, thủ tịch đệ tử Ngu Linh Cơ, ta nói thẳng nhé.